Gửi lời chào thân ái tới tất cả quý vị khán giả. Hôm nay Thuận và quý vị sẽ cùng nhau đến với một tập truyện của tác giả Thiết. Và câu chuyện này thì dài khoảng 1 tiếng 30 đến 40 phút thôi. Không quá dài, nhưng mà câu chuyện cũng rất là hấp dẫn. Và ác giả, ác báo, tạo nghiệp, ác sẽ về hướng nghiệp là những điều sẽ phù hợp và ứng vào nhân vật chính trong câu chuyện ngày hôm nay. Mời quý vị cùng lắng nghe. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình là đường link Shopee. Quý vị hãy tìm hiểu về các sản phẩm tâm linh phong thủy, ủng hộ cho Thuận và ekip nhé. Dòng xe cộ đông đúc đầy ồn ào và náo nhiệt đang ra ra vào vào một bến xe tỉnh. Trên con xe khách tuyến từ các tỉnh miền núi phía Bắc trở về bến xe đang kín hết ghế. Trên nóc xe cũng đầy những bao tải hàng hóa. Chiếc xe khách dừng lại, cánh cửa xe mở. Phụ xe xuống trước mở cánh cửa cốp xe, trèo lên nóc lấy dỡ những bao tải hàng hóa xuống. Khách đi xe cũng nhanh chóng theo sau để lấy túi đồ của mình. Những xe ôm xung quanh nhanh chân chạy lại mời chào quốc xe giá rẻ. Xe ôm em ơi, xe ôm anh giá rẻ nhất cái bến xe này đấy. Đi đi em, nắng thế này đi bộ có mà vỡ đầu. Hành khách trên xe đã xuống gần hết. Bấy giờ xuất hiện một bóng người đàn ông bụi bặm cao to, ngồi hàng ghế sau cùng đứng dậy. Người đàn ông tóc dài đến cổ, mắt đeo kính râm, quần áo bỏ rách, giày da đen. Lưng thì đeo cái ba lô cũ xỉn màu. Nước da đen sạm, mặt nhiều vết rỗ và cả sẹo. Nhìn thôi đã khiến người ta phải hái hùng, e dè khi nói chuyện. Gã đàn ông này tên là Càn, người vùng này. Gã xa quê ngót chục năm. Từ cái hồi 24-25 tuổi, đến nay đã hơn 30 tuổi mới trở về. Nghe có vẻ như gã Càn khi xưa xung phong đi khai hoang đất, làm kinh tế trên những tiền miền núi. Nhưng sự thật thì không phải. Gã đi đào vàng, gã là một giang hồ chính hiệu. Để mà so sánh thì giang hồ dưới phố phường phải gọi những giang hồ trên mỏ vàng như Càn hai tiếng ông nội. Vì đám giang hồ phố phường vẫn sợ chết, chỉ được cái cậy đông với có tí mực và to mồm dọa nạt. Hoặc cùng lắm là vài trận sứt đầu. Nhưng bãi vàng thì khác, mạng người là thứ rẻ rúng. Việc chém giết tranh cướp một hầm vàng là chuyện thường. Mà cướp được hầm, khi chui xuống thì lại sập hầm chết tươi. Người sau lại đào hầm kiếm vàng cạnh mấy cái xác đã chết. Những khung cảnh ấy ở các bãi vàng mà gã Càn đi qua, nó là chuyện bình thường. Chính gã Càn cũng từng xuống tay giết chết vài mạng đàn anh các băng nhóm khác. Gã lăn lộn ngót chục năm qua, biết bao nhiêu bãi vàng, gặp biết bao nhiêu lần thập tử nhất sinh. Bây giờ đây, gã cảm thấy mình đã xa nhà quá lâu, không biết thầy U và hai đứa em ở nhà ra sao. Vì vậy mà gã, sau khi gom góp được ít vốn liếng thì đã xuống núi, từ bỏ hẳn cái nghề đãi vàng lậu. Gã Càn bước xuống xe khách, ánh mắt đảo nhìn khắp xung quanh, cảnh vật với gã thật xa lạ. Xa quê gần 10 năm, giờ mọi thứ lạ quá. Khi này một ông lái xe ôm vít ga con xe cúp cà tàn đến trước mặt gã Càn, cất lời mời chào. Ấy ông em, người nơi khác đến đây hả? Xe ôm không? Anh lấy giá rẻ hữu nghị cho. Càn nhìn người đàn ông một lượt rồi cũng đồng ý ngồi lên xe. Gã theo trí nhớ đọc lại địa chỉ nhà. Nhà gã trước ở phố cũng khá giả. Chính vì thế mà gã có cái tính ăn chơi lêu lổng. Xong rồi cuộc đời gã như đi vào ngõ cụt. Cuối cùng gã bỏ quê bỏ xứ mà đi theo những người đãi vàng. Sau khi về tới gần đến nhà, gã Càn bảo xe ôm dừng lại. Gã trả tiền rồi muốn tự đi về từ đoạn này. Đi trên đường gã thấy cảnh vật thay đổi nhiều quá. Gã gần như chẳng còn nhận ra cái gì nữa. Gã nhớ mang máng lần theo những số nhà quen thuộc khi xưa mà tìm đến nhà mình. Một hồi lâu sau, gã đứng trước một căn nhà. Căn nhà này đã cũ, cánh cửa sắt kéo ra kéo vào đã han rỉ vài phần. Nhưng trong đầu Càn lại hiện ra những ký ức xưa cũ. Đây là nhà của gã. Gã Càn đưa tay lên bấm chuông cửa. Trong nhà có vọng ra mấy tiếng chuông kêu. Một lát sau, từ trong nhà có một người phụ nữ bước ra, vẻ mặt mệt mỏi. Thấy gã càn, người phụ nữ hơi chút sợ sệt hỏi. Chú tìm ai? Gã càn nhìn người trước mặt, trong lòng xúc động mãi chẳng nói được câu nào. Đây là mẹ gã, bà Hiền. Gã càn bỏ kính mắt xuống, hiện ra một gương mặt đầy gió sương bụi trần. Trong một lát, bà Hiền nhìn gương mặt kia có chút quen thuộc. Rồi tim bà hẫng đi một nhịp, cảm xúc như vỡ òa. Gã càn giọng xúc động. Mẹ, con đây. Càn, thằng càn đấy hả con? Trời ơi, sao đi đâu mà giờ mới về hả con? Gã càn ôm lấy tấm thân gầy của mẹ nó, bao năm lăn lộn nơi rừng thiêng nước độc. Đến bây giờ, gã mới cảm nhận được lại sự ấm áp của vòng tay mẹ. Tuy bản thân gã đã khác xưa, nhưng bà Hiền vẫn nhận ra được con trai mình nhanh lắm. Trước đấy bà cứ tưởng con trai mình bỏ mạng ở đâu rồi, tưởng là bỏ đi dăm bữa nửa tháng. Trời ơi là con, mày nói đi là mày đi biển biệt cả chục năm thế hả con? Gã càn nghe mẹ nói vậy thì cũng chẳng biết đáp ra sao, chỉ ngậm ngùi thương xót. Khi vào trong nhà, bà Hiền nắm tay con trai, ngậm ngùi kể những chuyện xảy ra trong nhà suốt bao nhiêu năm qua. Bố gã là ông Cầm đã mất cách đây được gần 3 năm rồi. Còn hai người em của gã là thằng Quân và con bé Hường. Thằng Quân đã đi làm công nhân trong nhà máy, còn con bé Hường vẫn đang còn đi học. Gã càn vẫn nhớ ngày mình dứt áo rồi đi, thằng Quân mới chỉ choai choai, còn con bé Hường thì cũng bé tẹo chân tay lấm lem. Gã nghĩ chắc bây giờ hai đứa em mình đã lớn lắm rồi, nhưng việc trước mắt vẫn là phải ra thăm mộ của ông Cầm đã. Buổi chiều ấy gã mang theo thẻ hương gói bánh ra thắp hương mộ bố, lòng gã man mác buồn. Tối đến, khi này nhà đã đầy đủ người, ban đầu thằng Quân và con bé Hường cũng ngỡ ngàng khi có người lạ trong nhà, tướng tá lại có phần khó gần. Nhưng sau khi được bà Hiền bảo đấy là anh cả thì mới vỡ òa ra. Bữa tối đó cả nhà quây quần bên mâm cơm vui lắm. Gã càn cũng chẳng ngần ngại gì, kể hết chuyện đi vượt rừng vượt thác tới những bãi vàng. Nhưng chuyện gã giết người, chuyện chết chóc, tệ nạn trong bãi thì không kể ra. Thời gian thấm thoát trôi đi, thời điểm này gã càn vẫn ngày ngày phụ bà Hiền ra chợ bán rau. Bây giờ còn có hơn tháng nữa là đến Tết. Thời tiết mùa đông lạnh buốt khiến bà Hiền hai bàn tay lạnh cóng. Gã càn thì lại thấy bình thường. Sự giá rét ở phố phường không thể bằng được cái lạnh khủng khiếp ở núi rừng. Gã càn bàn với bà Hiền. Mẹ này, con còn chút vốn hay Tết năm nay nhà mình buôn quất buôn đào đi. Bà Hiền nghe con bàn như vậy thì ngạc nhiên nói. Hả? Buôn quất buôn đào ấy hả con? Có được không? Nhưng mà mẹ bảo này, cái chuyện buôn đào quất ấy ở đây có mấy chỗ rồi. Nhà mình không có sân rộng phải tìm chỗ bày bán, mà chắc gì đã bán được. Mấy cái bọn xã hội đen nó đến, nó đòi tiền bảo kê rồi chúng nó phá thì chết. Gã cằn trao mày nói. Vâng, thế để con tính. Cũng sắp Tết, người ta mua đào mua quất nhiều lắm. Nói vậy thôi chứ cả đã tính buôn đào buôn quất thì nhất định sẽ buôn. Gã càn cười khẩy, nghĩ đến đám xã hội đen mà mẹ nói. Khi ở bãi vàng vào sinh ra tử mấy lần gã còn chả sợ, huống chi mấy cái thằng cậy người có tí mực với mồm to. Chỉ độ một tuần sau, gã càn đã tìm được tới vườn bãi trồng quất trồng đào. Năm đầu tiên buôn bán gã cũng chỉ đánh độ vài chục cây cả hai loại. Gã chỉ ra thêm một ít tiền, làm cái lán nhỏ để ngủ lại đấy luôn. Buổi chiều khi này bà Hiền cũng đang ở chỗ gã càn phụ trông cây đào quất. Gã càn thì đang ngồi trên con cúp chiến đi về phía nhà ông bà nội. Bên cạnh là giỏ quà bánh Tết. Phía sau xe là một cây hoa đào sắp nở hoa. Ông bà nội gã càn năm nay ngót 90 tuổi. Nhưng ánh mắt vẫn tinh anh minh mẫn, trông đẹp lão lắm. Đợt trước gã trở về hai ông bà vui mừng khôn xiết. Khi trước cứ ngỡ chả còn có thể gặp lại được đứa cháu trong nhà, hai ông bà cụ có tới 9 mụn con. Tầm tuổi này cũng đã con đàn cháu đống. Tuổi già như thế là hạnh phúc lắm. Cả chợ cây đào vào trong sân nhà, lúc này cũng đang có bác Thảo ở trong quét dọn. Bác Thảo nhìn thấy gã Càn thì ngạc nhiên cất lời. Thằng Càn đấy hả? Thế có cái chuyện gì đấy? Mày chở Đào Quất đi đâu đấy cháu? Gã Càn nở nụ cười đáp. À, cháu chào bác, cháu chở cây đào vào cho ông bà trưng Tết, trang trí cho Tết thêm đẹp ấy mà. Bác Thảo cười tươi rói cất lời khen. Gớm, cái thằng này chu đáo quá. Mày đi biển biệt bao năm trời, giờ về kinh doanh buôn bán mà vẫn nhớ lễ nghi phép tắc báo hiếu ông cha, thế là tốt lắm đấy. Nào, từ từ để bác phụ mày một tay khiêng cây đào xuống. Gã Càn cười tươi đáp. Vâng, làm người thì khôn ngoan nhớ đức cha ông, làm lên phải đoái tổ tông phụng thờ mà bác. Các cụ xưa này nói đâu có sai. Sau khi bày biện lễ Tết xong xuôi, gã Càn còn đưa thêm cho bác Thảo 500.000, bảo đấy là tiền đóng lễ Tết. 500.000 vào cái thời điểm này phải mua được hơn nửa chỉ vàng chứ chả ít. Bác Thảo nhìn mà giật mình, gã nói. Bác cứ cầm lấy, sau mua thêm ít bánh trái cho các cụ, rồi mua thêm kẹo Tết cho bọn trẻ con. Thế nhá, cháu còn về trong sạp Đào Quất. Nói xong gã trở về lại chỗ sạp bán cây Tết của mình. Từ xa, gã thấy ở chỗ sạp cây Tết nhà mình đang có đám người đứng. Ban đầu gã nghĩ bụng tưởng là khách mua, xong đến gần mới nhận ra là không phải. Đám người này đang có vẻ cãi cọ gì đấy to tiếng lắm. Gã Càn dựng xe một bên rồi chạy chen vào đám người, chau mày nói. Này, chuyện gì? Mấy người có chuyện gì mà to tiếng thế hả? Lúc này bà Hiền thấy con trai về thì cảm mừng. Bà vội bám lấy cánh tay gã Càn. Bà định nói gì đó nhưng bị một người phía đối diện cướp lời. Người kia là một người đàn bà béo ục. Hai con mắt trừng lên, mặt sưng mày xỉa nói như quát trời. À, có chuyện gì à? Bà nói cho hai mẹ con nhà này biết. Đất này á là đất của bà, nhá. Chúng mày từ đâu từ đâu tới chiếm chỗ buôn cây Tết của bà? Mày có dẹp hết đám cây này trả lại chỗ cho bà không hả? Một gã đàn ông khác dáng người như quân nghiện hút đứng ngay bên cạnh bà béo này, nói với cái giọng đều cáng. Nếu mà không trả chỗ thì cũng rất đơn giản thôi. Mỗi gốc đào quất chúng ta thu 50. Đếm xem bao nhiêu gốc tính bấy nhiêu tiền. Trầu tiền ra rồi chúng ta cho bán tiếp. Thế thôi. Gã Càn nghe tới đây liền biết ngay ý đồ của đám người này. Thu 50.000 trên một gốc, gã Càn có tới tổng 60-70 gốc. Số tiền lên đến 3 triệu, hơn 3 triệu. Thế chẳng khác nào cống không cho bọn này 3 chỉ vàng. Bọn này là cái đám muốn thu tiền, muốn moi tiền của mình. Chỗ đất này á, chính gã đi hỏi công an phường, được xác nhận đây là đất của nhà nước, chưa có ai thuê đang để không, nên mới xin phép buôn cây Tết. Bọn này nó nghĩ mình là người mới buôn, nên tính ra bắt nạt kiếm chắc chút đỉnh. Mặt gã tối sầm lại, ánh mắt gườm gườm sắc lạnh, miệng nói gằn. À, hóa là chúng mày đến moi tiền đấy hả? Tao đéo đưa đấy, chúng mày định làm gì? Giọng uy hiếp của gã Càn khiến đám người kia hơi hoảng. Nhưng bà béo kia vẫn cứng giọng nói. Mày đừng có mà dọa chúng tao. Mày mà không đưa tiền ra, đừng có trách chúng tao độc ác. Gã Càn đưa tay rút cây gậy ba tong trong thắt lưng, chỉ thẳng vào mặt đám người. Sao? Chúng mày muốn làm gì? Thích chết thì lao vào đây cho tao. Ngày trước ở trên bãi vàng, kẻ nào cũng phải thủ sẵn một con dao trong người phòng khi có biến. Đến bây giờ khi trở về, gã Càn vẫn giữ thói quen ấy, chỉ là thay con dao quắm thành cây gậy ba tong. Đám người kia nhìn thấy khí thế sẵn sàng lao vào sinh tử một trận của gã Càn thì cũng hãi lắm. Một bà béo, một gã như nghiện hút và một cái đám lèo tèo 5-7 mạng tay chân đi cùng. Chúng nó chỉ được cái dùng mồm để mà dọa, chứ có làm được cái gì đâu. Thấy gã Càn rút vũ khí ra định lao vào một trận thật thì đám người lui lại. Rồi cả đám này bàn nhau bỏ về. Nhưng trước khi đi, bà béo kia còn cố chửi một câu. Mẹ con nhà chúng mày cứ chờ đấy. Để tao xem chúng mày làm ăn ở đây kiểu gì. Bọn chúng rời đi, bà Hiền bấy giờ mới thở phào. Nhưng bà vẫn lo lắng, nói. Tính sao bây giờ hả Càn? Chúng nó nói thế liệu mình có làm ăn buôn bán gì được hay không? Gã Càn trấn an bà Hiền. Mẹ yên tâm đi, cái đám này không dám làm gì đâu. Mẹ cứ về nhà đi, không phải lo đâu ạ. Sáng ngày hôm sau, gã càn khi này đang ngồi trong đào quất một mình. Gã thở dài sườn sượt. Từ hôm nhập cây về đến giờ mới bán được có 2 cây. Còn gần 1 tháng nữa đến Tết. Có lẽ phải đến độ 20-21 thì người đi mua đào quất mới đông. Khi gã càn còn đang trầm ngâm thì đột nhiên từ bên ngoài vang vào tiếng chửi bới thách thức. Mẹ kiếp, đứa nào là chủ cái sạp đào quất này? Cút ra đây cho tao, mau lên! Gã càn nghe là biết có bọn giang hồ nào đó đến tìm mình. Gã đứng dậy hiên ngang bước ra, nhìn đám người hùng hổ trước mặt. Đám người kia phải có tới chục thằng, đứa nào đứa nấy cũng xăm kín 2 bắp tay vào ngực. Càn cất giọng. Cái gì? Chúng mày tìm tao có chuyện gì? Một gã trông có vẻ là đại ca của đám này cất giọng khệnh khạng. Cái mà mày à mày, thấy các bố không thèm chào mà còn dám hỏi cái gì à? Mày thích cái gì không? Nói mau, mày là thằng nào từ đâu đến đây hả? Mày có biết đất này là của ai không mà dám buôn bán không có lời nào qua với các bố đây hả? Gã càn gằn giọng. Bố mày buôn bán kinh doanh ở đâu thì kệ mẹ bố mày. Liên quan đéo gì đến cái đám đầu đường xó chợ đi ăn xin như chúng mày. Cút! Nghe gã càn chửi, đám giang hồ mặt đỏ như uống rượu. Gã đại ca kia lại chửi. Mẹ kiếp, mày thích bật cả các bố đi à? Mày có biết các bố đây là ai không hả? Khôn hồn thì xì tiền ra đây được các bố tha cho. 100 một gốc. Bằng không hôm nay các bố phá nát hết đống cây này của mày. Gã càn chửi đầy thách thức. Đám rẻ rách chúng mày, ngon thì vào đây, bố mày giết hết. Không để cho đám giang hồ kia kịp phản ứng, gã càn nhanh như điện đút cây bà tông đã lao đến, vụt thẳng một nhát nhắm vào cổ tên đại ca. Chỉ nghe thấy bốp một tiếng nặng nề, gái đà ca kia hự lên một tiếng rồi ngã vật ra đất. Đám đàn em thấy thế thì giật mình hoảng hốt, chúng nó vội vung gậy gộc lên mà lao vào đánh nhau. Gã càn nào có dễ ăn, gã tả sung hữu đột, lách người né tránh được hết những đòn đánh của đám giang hồ. Gã luồn lách vụt từng nhát gậy kim loại vào đầu vào cổ mấy tên giang hồ này. Chục tên giang hồ đầu bò lần lượt ngã xuống đất. Gã càn đứng sừng sững đấy. Gã cởi áo làm lộ ra trên thân thể là vô số những vết sẹo lớn nhỏ chồng chéo lên nhau. Với đám giang hồ này, thấy ai xăm càng nhiều, thân thể càng to thì càng sợ. Nhưng lần đầu tiên thấy một thân thể sẹo lớn sẹo nhỏ đan vào nhau như mạng nhện thì thằng nào thằng nấy cũng tái hết cả mặt. Gã càn gằn giọng. Mẹ chúng mày, ông đây băng đừng vượt thác vào sinh ra tử hàng chục bãi vàng lớn nhỏ còn không sợ. Tay tao từng giết mấy mạng người không thấy ghê. Cái đám rác rưởi giang hồ phố chúng mày lại dám thu phế của tao à? Rồi còn định phá chuyện làm ăn của tao. Mẹ kiếp, cút hết cho tao. Từ nay trở đi còn dám quay lại thì bố mày xiên chết. Biết là lần này động phải kẻ không nên động vào, đám giang hồ nằm trên đất vội vàng dìu dắt nhau dậy mà bỏ chạy, không dám ở lại đòi tiền. Gã càn nhìn theo bóng lưng đang bỏ chạy thục mạng của đám giang hồ phố thì chửi một câu. Còn dám quay lại nữa thì cứ liệu hồn cái mạng chúng mày đấy, mẹ chúng mày nữa. Buổi tối hôm ấy, khi này đã là khoảng gần 7 giờ, gã càn ngồi ở lán. Ánh mắt nhìn ra mấy chục gốc đào quất. Từ bên ngoài có mấy bóng người xuất hiện. Những người này đi tới sạp bán đào quất của gã càn. Bây giờ mới nhìn rõ là một người đàn ông trung niên và 3 người thanh niên. Có lẽ đấy là con cháu họ hàng của người đàn ông ấy. Người đàn ông kia đi tới gần, đưa tay sờ lấy một cành hoa đào, hắng giọng gọi. Có ai bán đào bán quất này không ấy nhỉ? Gã càn bên trong, nghe thấy tiếng gọi thì vội cười tươi đáp lời đi ra. Người đàn ông kia xem đào hỏi. Đào này chưa em bán bao nhiêu một cây? Mà hoa như này liệu nó có nở đúng dịp Tết không? Chứ nhớ nở sớm quá hay muộn quá thì hỏng đấy. Gã càn đáp. Bác yên tâm, đào này nhà em mua về nở đúng 30 Tết luôn chứ lại. Bác cứ xem đào xem quất cho kỹ đi. Chọn cây nào hợp mắt nhất rồi mang ra đây em báo giá cho. Người đàn ông ánh mắt nhìn láo liên khắp từ trên xuống dưới gã càn. Dường như ông ta thấy được gì đó ở trên người gã. Rồi ông ta nở một nụ cười bí hiểm. Người đàn ông cùng 3 người thanh niên đi xung quanh ngắm nghía những cây Tết. Nhìn lúc gã càn không để ý, người đàn ông kia lén lấy ra mấy cái bình gì đó chỉ nhỏ bằng 2 ngón tay. Người đàn ông kia chia cho mỗi gã thanh niên một bình rồi ra lệnh bằng ánh mắt. Mấy gã thanh niên hiểu ý liền chia ra, cứ đi đến mỗi gốc cây thì lại mở nắp rồi nhỏ một giọt nước đen bên trong vào gốc cây. Một lát sau, người đàn ông đi ra nói với gã cản. Tôi thấy cây này được ấy, anh đặt cọc một nửa tiền trước để ở đây chú chăm cây hộ tôi. Chừng 25 Tết tôi cho người ra trở về chơi Tết. Người đàn ông vừa nói vừa lấy tiền ra đưa cho gã cản. Gã nhận tiền, mặt vui cười niềm nở. Khi người đàn ông kia ra về, gã cản còn không quên chào tạm biệt. Một lát sau, khi này con bé Hường đang đạp xe ra đưa cơm cho gã cản. Khi còn cách một đoạn nữa thì mới tới nơi. Con bé Hường loáng thoáng thấy ở chỗ sạp đào đang đông người lắm. Những bóng người cứ đi qua đi lại qua những cây đào cây quất. Nhưng quái lạ, con bé Hường thấy những người này đi đứng cứ như cây cột, cứng đờ đờ không giống người bình thường bước đi. Nhưng khi con bé Hường đạp xe tới nơi thì lại chẳng thấy bóng người nào cả. Con bé Hường đi vào trong, tay xách cái cặp lồng cơm đưa cho gã cản, nó nói. Ơ, vừa nãy em thấy có đông người ở đây lắm mà anh, sao tự nhiên vắng hoe thế? Gã cản bụng đói cồn cào đang mở cặp lồng cơm ra ăn thì nghe được câu này, chau mày đáp. Gì? Đông nào? Tối giờ có mỗi 3 người đến chốt được một cây. Mày quáng gà quáng chó nhìn đào nhìn quất thành người đấy hả? Thôi được rồi, đi về cẩn thận. Tí bảo thằng Quân ra đây phụ tao khiêng cây vào trong nha. Con bé Hưởng nghe vậy thì vâng dạ gật đầu rồi lại đạp xe trở về nhà. Tới khuya, khi này gã cản đang ngủ say, đào và quất đã được thu gọn vào rồi căng bạt che chắn. Gã cản nằm trong lán đắp cái chăn mỏng bật quạt. Những cây đào cây quất xung quanh đột nhiên xuất hiện những thứ quái dị. Ở những vị trí trong ụ đất ban nãy bị dính cái thứ nước đen của quái kia, bắt đầu xuất hiện lúc nhà lúc nhúc cái thứ gì đó. Chỉ thấy từ trong ấy bò lên vô số những con ấu trùng giòi đen ngòm ngòm. Đám giòi bò lúc nhúc như đám sâu bọ từ ụ đất lên thân cây, rồi bò chia ra các nhánh cây. Cuối cùng đám giòi ấy bò vào trong những quả quất, trốn trong nhụy hoa đào. Sau khi bọn giòi đã nằm im, bấy giờ thì những mùi hương đào và quất tỏa ra rất đậm. Mùi hương ấy tỏa ra khắp không gian xung quanh. Đám chim chóc đang yên giấc ở những tán cây xung quanh ấy ngửi được mùi hương này thì giật mình bay đi. Đám dế đang kêu rả rích cũng đột nhiên im phăng phắc. Bầu trời sáng nhưng cứ lờ mờ một sắc huyền ảo, không có một tia nắng nào chiếu xuống mặt đất. Gã cản đứng giữa sạp cây Tết. Gã mừng vì hôm nay khách đến đông lắm, khách khứa phải đến hơn 30 người. Nhưng quái lạ làm sao, tất cả hơn 30 người này gã cản đều không nhìn thấy mặt. Những bóng người ấy bước đi lầm lũi, cứ lúc lúc lại nhìn vào một bông hoa đào hay một quả quất, rồi gật gật đầu ra chiều hài lòng vừa ý lắm. Chợt gã cản thấy một người khách đang ra sức muốn bê lên một cây đào. Gã liền bước nhanh ra cất lời. Anh muốn lấy cây đào này hả? Anh để em phụ bê cho. Mà anh có xe chưa? Có cần em trở về nhà cho luôn không? Người khách kia nghe gã cản nói nhưng không ngẩng đầu lên, chỉ gật gà gật gù. Sau khi tính tiền xong, gã cản hỏi lại. Thế anh có cần em trở về nhà luôn không? Không có xe thì em chở luôn cho đỡ vất vả. Người đàn ông kia đột nhiên hai vai run lên bần bật, chẳng rõ là khóc hay cười. Rồi đột nhiên người đàn ông này cất lời, một thứ âm thanh u ám và lạnh lẽo đến ớn cả sống lưng. Có, mày chở cho tao, mày chở đến bãi suối màn cho tao. Mày chở vào đấy cho anh em phu vàng bọn tao có cái cây đào đẹp để còn ăn Tết nữa. Gã cản đang định gật đầu đồng ý thì chợt khựng người lại. Bãi suối màn, đây chẳng phải là một trong những bãi vàng gã từng có một thời gian đãi vàng ở đấy hay sao? Cớ sao tự nhiên lại có người ở tận đây đặt mua cây đào Tết lên trên ấy? Gã cản ú ớ ngẩng mặt lên hỏi lại xem có nhầm không. Khi vừa ngẩng mặt lên nhìn thì gã tái cả mặt, giật mình kinh hãi khi thấy người đàn ông trước mặt kia. Gã như ngã ngửa ra khi thấy gương mặt quen quen ấy, miệng lắp bắp. Thằng Đạo, sao này thế này? Mày chết rồi cơ mà, thằng Đạo. Trước mặt gã cản lúc này là thằng Đạo, một tay phu vàng đàn em của một tên đại ca phe khác trên bãi suối màn. Lần ấy phe của gã Càn và phe của đại ca gã Đạo xảy ra mâu thuẫn. Chẳng là mấy tên phe gã Càn nổi lòng tham khi thấy phe đám gã Đạo trúng mánh một con hầm vàng. Sau đó đám gã Càn dùng một vài chiêu trò thủ thuật đánh bại, khiến cho đám gã Đạo thua gần như sạch vàng. Vài ngày sau thì đám gã Đạo cũng phát hiện ra chuyện bị chơi ăn gian. Hai bên cãi cự qua lại mấy câu rồi lao vào ẩu đả. Gã Càn vung cây dao quắm lên chém một nhát gãy đôi xương quai xanh của gã Đạo. Như chưa đủ, gã còn liên tiếp bồi thêm cho mấy nhát nữa cho chết hẳn. Bấy giờ đây gã Đạo đang đứng lù lù trước mặt của gã Càn. Trên thân trên mặt vẫn còn nguyên các vết chém y như vừa mới bị xong. Máu tươi từ những vết chém lớn cứ chảy ra ào ào. Gã Càn tái mặt hơn khi thấy trong tay mình từ khi nào đã cầm con dao quắm trong trận chém giết năm ấy. Gã Đạo cười khẳng khặc. Mày chuyển lên bãi suối Màn cho anh em tao ăn Tết nào. Càn, mang lên đấy cho anh em tao còn ăn Tết. Gã Càn giết người không ghê tay là thế, nhưng khi này chẳng biết sao những hung hãn ấy lại biến mất. Gã khiếp hãi vùng còn quắm trong tay lên loạn xạ, miệng chửi. Mày cút đi, mày chết rồi cơ mà, mày là người chết, cút đi. Những người khác xung quanh cũng bắt đầu cười lên đầy man rợn. Chúng nó đồng thanh nói rằng đưa cây đào này lên bãi vàng để còn ăn Tết. Gã Càn hãi lắm, gã đạp chân đạp tay kêu lên. Thế rồi gã choàng tỉnh giấc. Hóa ra vừa rồi chỉ là một giấc mơ. Mồ hôi trên trán chảy thành từng hột, toàn thân gã ướt đẫm mồ hôi. Gã Càn thở hắt dài ra một hơi lẩm bẩm. Mẹ kiếp, giấc mơ chó má gì không biết. Chửi dứt mồm, gã cúi người bật cái quạt lên mức mạnh nhất, rồi lại nằm xuống cố dỗ giấc ngủ. Nhưng nằm mãi một lúc mà gã chẳng tài nào vào được giấc. Được một lát, gã Càn ngạc nhiên khi thấy mùi đào mùi quất hôm nay đậm hơn mọi hôm khác. Nếu không phải là đang ở đây thì có khi gã Càn còn tưởng là ai vừa đánh vỡ lọ nước hoa hương đào hương quất ở chân mình. Sáng hôm sau, mùi hương thơm ngây ngất của đào và quất của gã Càn tỏa ra, khiến nhiều người chú ý đến. Người ta bu vào xem cây đông lắm. Gã Càn nghĩ chắc là trời thương nên giúp buôn may bán đắt. Nếu mà cứ đông khách thế này thì có khi phải đi nhập thêm cả 100 gốc nữa bán Tết cho đã. Chỉ trong buổi sáng và đầu giờ chiều, gã Càn đã bán được ngót 30 gốc cả đào cả quất. Đến buổi chiều, gã Càn ngồi trong lán hí hửng đếm từng tờ tiền, mặt không giấu nổi nét vui mừng. Ôi dồi ôi, buồn bán thế này á, chả mấy mà lại giàu. Đường lúc gã còn đang sung sướng thì từ bên ngoài vang lên tiếng mắng. Này, thằng kia, mày bán đào gì cho nhà ông thế này? Mày ra đây ông trả lại cây cho nhà mày đây. Tổ sư. Gã Càn nghe có tiếng mắng thì vội cất tiền vào túi rồi đứng dậy bước nhanh ra. Gã Càn bước ra tới nơi thì bị ăn một trận mắng như tát nước vào mặt. Này, mày xem mày bán cho nhà ông cái gì thế này hả? Mẹ kiếp. Đào gì mà chảy nước chảy rớt ra như nước chết. Thối hết cả nhà ông rồi. Tổ sư nhà mày chứ, Tết nhất đến nơi rồi thối nhà như thế thì đón Tết cái gì nữa. Gã Càn nghe chửi, mặt cau có cất giọng. Gì nữa cha già, đào nào mà chảy nước thối. Đào nhà người ta thơm phương phức như thế, ông định gây sự đấy à? Người đàn ông kia cất lời. Mày không tin ra đây mà xem. Mẹ chưa chảy nước như dịch mũ, thối cả nhà. Gã Càn nghe vậy thì tiến lên sát cây đào. Gã chúi mặt lại gần một cành hoa thì thấy đúng thật, có thứ nước gì đó đặc đặc đục đục. Một mùi tanh tưởi hôi thối như xác chết xộc vào lỗ mũi gã. Gã Càn giật mình đầy nghi hoặc. Rõ ràng đào sáng nay thơm phức, ai cũng thấy thế mà bu vào mua. Cớ sao lại có cái sự tình này? Người kia lại cất lời. Đấy nhá, rõ rồi nhá, đào thối thế mà đi bán cho người ta về ăn Tết. Thôi, tôi trả lại đào, anh trả tiền lại cho nhà tôi. Mau lên đừng có lằng nhằng. Gã Càn trong mày, gã nghĩ hay có khi nào người này cố tình bơm thứ nước thối kia vào đào để chơi đều mình hay không? Gã liền từ chối. Trả cái gì mà trả, mua rồi trả cái gì? Đào ở chỗ tôi còn thơm, đến nhà ông lại chảy nước thối. Ai biết nhà ông làm cái gì để nó chảy nước thối? Người kia mặt đỏ như gấc mắng. À, này còn chối à? Có trả lại tiền không thì báo đây. Cả hai người đang cãi cự nhau to tiếng thì từ ngoài tiến vào một người khác. Người này đi xe máy, kéo phía sau là chiếc xe bò có cây quất. Người này vừa đến liền mắng ngay. Này, thế bán quất hay bán phân mà quả nào quả nấy cũng thối hết thế hả? Cái nhà anh kia. Người này dừng xe tiện tay vặt lấy mấy quả quất ném thẳng xuống chân gã càn. Quả quất vừa bị ném xuống thì vỡ nát bét. Thứ nước sền sệt màu đen đục như bùn bắn ra. Mùi hôi thối y hệt như ở hoa đào lại bốc lên. Đấy, các chú các bác xem. Nó bán quất mà như nước phân lợn thế kia, có kinh không chứ này. Cháu nhà tôi nó nghịch. Nó bóp vỡ một hai quả thôi mà thối hết cả gian nhà, váng hết cả đầu óc. Trả tiền đây, tao trả lại mày cây. Gã càn nhìn một cảnh này mà hoang mang vô cùng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Khi này lại thêm mấy nhà nữa chở đào chở quất đến trả lại đòi tiền. Cả đám người tạo áp lực, bắt gã càn phải trả tiền bằng được. Gã càn nhìn thì toát mồ hôi hột. Chả mấy chốc bao nhiêu cây đào cây quất người ta đã mua đều được chở đến hết. Cây nhà nào nhà nấy cũng có tình trạng tương tự nhau. Gã càn bị trả cây đòi tiền thì cay cú lắm. Gã nghiến răng kèn kẹt. Gã muốn lao vào, cứ ai trả cây đòi tiền là đập cho đám người ấy một trận. Nhưng gã vẫn còn giữ được chút tỉnh táo cuối. Đây là người thường, không phải đám giang hồ gây sự mà đòi đánh là đánh được. Cực chẳng đã, gã càn nuốt cục lửa giận vào trong. Gã móc đống tiền đang đếm giang dở ban nãy ra mà trả lại cho người ta. Sau khi nhận tiền thì đám người lần lượt bỏ về hết. Đào quất bị bỏ lại ngổn ngang trước mặt gã càn. Khi đã chẳng còn ai, gã càn lủi thủi một mình khiêng từng gốc đào quất vào lại bên trong. Khi đã khiêng tất cả vào trong thì đột nhiên những thứ mùi hôi thối kia dần biến mất. Mùi hương thơm của đào và quất lại bắt đầu tỏa ra phảng phất. Gã càn thử ngửi lại hoa đào thì thấy cây nào cây nấy cũng rực mùi thơm. Thứ nước như dịch mù kia cũng biến mất, không còn dấu vết. Gã xem liền một mạch hết tất cả số cây đào vừa rồi bị trả lại. Rồi còn vặt lấy mỗi cây một hai quả quất bóc ra mà xem. Kết quả là tất cả mọi thứ đều bình thường, không hề có những hiện tượng chảy nước hôi thối như ban nãy. Hiện tượng đầy cổ quái khiến gã càn hai lông mày xoắn tít vào nhau. Chuyện này rốt cuộc là thế nào? Lát sau bà Hiền ở nhà cũng đã biết tin, bà liền đã chỗ gã càn hỏi chuyện. Gã càn liền giải thích cho bà Hiền tất cả những chuyện đã xảy ra. Bà Hiền nghe đến đâu thì khó tin đến đấy. Chuyện đào quất thơm phức đưa về đến nhà thì bốc mùi hôi thối. Đến khi mang ra trả thì lại tỏa ra mùi thơm như bình thường thì thật vô lý. Bà Hiền an ủi con trai. Thôi không sao đâu. Buôn bán mà, thời điểm khó khăn gặp người ta phá là bình thường. Dù sao cũng còn đến 3 tuần nữa mới Tết. Từ giờ đến đấy ắt sẽ bán được hết đào với quất thôi. Nghe mẹ an ủi, gã càn cũng bình tĩnh lại. Gã thở hắt ra nhìn đống cây Tết, lẩm bẩm trong miệng, chỉ một mình gã nghe được. Mẹ kiếp, không biết là có bán được không đây. Một tuần trời trôi qua, đào quất Tết của gã càn chẳng bán được thêm cây nào. Gã càn bực mình lắm, cũng nản, nhưng chẳng lẽ lại không bán nữa. Thế thì bao nhiêu vốn liếng đổ sông đổ bể hết. Thôi, đã ném lao thì đành phải theo lao. Gã càn nằm trên tấm chiếu trong lán mà ngẫm nghĩ mãi chẳng tài nào ngủ được. Đã quá nửa đêm, gã càn thiêu thiêu chìm vào giấc ngủ. Không gian vắng lặng đến mức những âm thanh nhỏ bé cũng có thể nghe rõ được. Từ trong bóng tối vang tới những tiếng sột soạt như con gì đó đang cào cấu, rồi còn có cả tiếng chim chít của loài chuột bọ. Một hồi sau bất ngờ xuất hiện những cặp mắt béo bằng hạt đỗ đỏ lòm như máu, xen lẫn giữa các gốc đào quất. Những ánh mắt đỏ hung tợn khát máu nhìn chằm chằm vào lán của gã càn. Hiện ra trong bóng tối là nguyên một bầy chuột cống. Con nào con nấy cũng to béo, răng nanh dài sắc mà lại còn có tới mấy chục con. Đám chuột cống nối đuôi nhau bỏ tới bên mép tấm màn che mũi chỗ gỗ càn nằm. Chúng nó kêu lên những âm thanh trong đêm tối đầy ghê rợn. Đám chuột cống từng con bu kín lại, bắt đầu cắn xé tấm màn mỏng manh. Chỉ sau vài nhát cắn, những chiếc răng nanh sắc nhọn đã khoét ra vô số những chiếc lỗ thủng rất to. Đám chuột cống kêu lên rồi lao vào ào ào tấn công gã càn. Chúng nó cắn vào chân, vào tay, vào mặt, vào thân thể của gã. Những chiếc răng nanh tuy nhỏ nhưng rất sắc và dài. Gã càn bị đám chuột cống điên cuồng tấn công cắn xé. Cơn đau đớn khiến gã giật mình tỉnh giấc. Gã càn hoảng loạn giãy giụa. Gã cảm nhận được khắp thân thể mình đang đau nhói vô cùng. Gã vùng dậy định lao ra ngoài nhưng lại bị vướng tấm màn tre làm ngã rúi rụi. Gã càn ngã ra đất đè lên mấy con chuột cống béo múp. Thân thể con chuột cống không chịu được sức nặng thì liền lòi ruột vỡ bụng mà chết. Xác của mấy con chuột bị đè chết bốc lên cái mùi hôi thối kinh khủng. Cái mùi y hệt như lúc gã ngửi mấy bông hoa đào và quất sáng nay. Gã càn còn vô tình quở tay trúng xác chuột chết ấy. Cái thứ chất lỏng kia không hề giống như máu. Nó sền sệt, dính dính như bùn nhão. Không kịp để cho gã càn phản ứng, đám chuột cống lại ào ào lũ lượt lao đến tấn công tiếp. Gã càn hoảng lắm. Gã vùng vẫy trong vô số những cặp răng nanh sắc nhọn. Gã ôm thân thể đầy những vết cắn đang chảy máu lao ra bên ngoài. Đến khi chạy ra được một đoạn, gã càn vẫn chưa thể hình dung ra được thứ vừa tấn công mình là cái thể loại gì. Trông bé ti ti như vết rắn cắn, nhưng không giống vết rắn cắn. Gã nhăn nhó ngồi dưới một cột đèn đường xem xét những vết thương đang chảy máu trên người. Gã nhìn về hướng sạp đào, nơi ấy vẫn còn loáng thoáng những cặp mắt đỏ lòm lòm đang nhìn về phía này. Gã hít một hơi khí lạnh đánh bạo quay lại. Gã đút cây ba tông lúc nào cũng thủ trong người ta, mà dò dẫm từng bước tiến gần lại. Dưới ánh đèn đường hiu hắt, gã càng lờ mờ thấy được bóng của những con vật cỡ con mèo. Đám chuột trong bóng tối quay đầu về hướng gã càn. Chúng nó kêu lên những tiếng rin rít như đang đe dọa gã. Gã càn đánh bạo định bước hẳn vào xem cho rõ. Bất ngờ một vài con chuột lao ra, nhảy phát lên cắn vào người gã. Mấy con chuột ấy chỉ cắn một nhát rồi lập tức nhảy xuống chạy vào bóng tối. Gã càn đau đớn kêu lên, tay liên tục vung gậy sắt vụt vào khoảng trống. Gã mất đà, ngã bệt xuống đất. Hai chân liên tục đạp lui về sau. Một hồi lại vang từ trong sạp cây tết ra là những tiếng động lạ, rồi là những tiếng của cây đào cây quất đổ rạp. Gã càn tái mặt, bọn chuột cống kia đang muốn cắn gãy, phá hết số cây đào quất của gã. Gã càn nghiến răng kèn kẹt muốn lao vào liều mạng đánh đuổi lũ chuột kia. Ấy thế nhưng đang định lao lên thì lũ chuột lại ào ào lao ra đứng chặn trước mặt không cho vào. Gã càn đầu óc mơ hồ hoang mang cực độ, trong lòng chửi thề không biết chuyện đang xảy ra này là cái chuyện quỷ quái gì. Bỗng, gã càn thấy đám chuột đang đứng chắn trước mặt dần lụi vào trong bóng tối đằng sau. Bấy giờ lại loáng thoáng hiện ra bao nhiêu là bóng người ẩn hiện. Những bóng người đen thủi lùi kia vươn tay ra vẫy vẫy với gã, cất lên một thứ giọng âm trầm u ám. Thằng càn, mau lấy xe chở lên bãi cho anh em tao cây đào ăn tết. Vào đây tao trả tiền, tao trả vàng cho đây này. Gã càn nhận ra ấy là những vong hồn gặp trong giấc mơ. Gã kinh hãi kêu lên thất thanh mà vắt chân lên cổ chạy thục mạng. Gã đã từng băng qua bao bãi vàng, đối mặt cơn thập tử nhất sinh vô số lần. Nhưng bây giờ đây mọi sự tàn ác liều lĩnh khi còn là một phu vàng đã biến mất. Bây giờ gã sợ hãi thật sự. Gã kinh hoàng đến tận tâm can sâu bên trong. 4 giờ sáng, bà Hiền mở cửa nhà để còn chở xe hàng ra chợ bày bán. Cánh cửa vừa được đẩy mở thì bà Hiền tá hỏa khi nhận ra có người nào đó đang nằm trước cửa nhà. Bà Hiền sợ sệt tiến đến gần, cất giọng. Này, ai đấy? Ai ngủ trước cửa nhà tôi thế? Ngủ thì qua bên kia ngủ để cho tôi còn đi xe ra ngoài nào. Bà Hiền đẩy ngửa người kia ra thì còn kinh hãi hơn. Dưới ánh đèn hiu hắt, bà Hiền thấy đấy chính là gã càn. Bà hoảng hốt kêu lên. Ôi dồi ôi, càn, càn ơi làm sao thế này hả con? Quân, Hưởng ơi, xuống xem anh mày sao đây này. Bà Hiền phải gọi mấy câu thì thằng Quân mới ngái ngủ tỉnh dậy. Nghe tiếng mẹ kêu cứu thì hắn vội ba chân bốn cẳng chạy ra cửa nhà. Rồi bà Hiền và thằng Quân khiêng đầu khiêng chân đưa gã càn vào trong nhà. Bà Hiền cảm nhận được rõ sự lạnh như tắm nước đá khi chạm vào da thịt cá càn. Dưới ánh đèn điện, bà Hiền kinh hãi khi thấy toàn bộ thân thể từ chân tới mặt cá càn là những mảng thâm tím. Bà Hiền vội sờ lên mũi gã thì thấy vẫn còn hơi thở yếu yếu. Bà Hiền kêu lên. Chết rồi, không biết anh mày bị làm sao thế này. Mau, mau đi lấy xe đèo lên bệnh viện. Hôm nay nghỉ chợ búa một hôm, mau lên Quân. Thế là cả bà Hiền lẫn thằng Quân, người đèo người giữ đưa thằng gã càn một mạch lên bệnh viện. Các bác sĩ trực ở bệnh viện thấy tình trạng của gã càn thì giật mình. Ban đầu họ tưởng là hai người này đang chở một người bị hoại tử toàn thân lên viện. Các bác sĩ nhanh chóng đưa gã càn vào trong cấp cứu. Bà Hiền thì lo lắng không thôi, hết đứng lên đi đi lại lại, rồi lại đứng im nhìn vào trong phòng mà rơm rớm nước mắt. Gã càn ở bệnh viện được các bác sĩ xét nghiệm khám xét đủ các kiểu mà chẳng tìm ra được nguyên nhân gây lên tình trạng cơ thể tím tái. Trừ chuyện đó ra thì tất cả mọi thứ đều đã trở lại bình thường. Hơi thở đều, nhịp tim ổn. Nhưng các bác sĩ vẫn giữ gã càn ở lại bệnh viện thêm một thời gian để quan sát và khám lại thêm vài lần. Đến tờ mờ sáng, bà Hiền ở lại viện. Còn thằng Quân được sai đi tới sạp đào quất Tết mà trông bán hộ gã càn. Nhưng tới nơi, thằng Quân mới tá hỏa kinh hãi khi thấy tất cả đào quất đều đã bị tàn phá sạch. Những thân đào lìa gốc đổ lăn đổ lốc, mấy chục gốc quất ngổn ngang khắp cả. Thằng Quân mặt tái xanh như tàu lá chuối chạy vào xem. Nhìn những dấu vết trên gốc của tất cả cây đào quất, thằng Quân hai lông mày xoắn tít lại với nhau. Thằng Quân nhìn ra đây là vết chuột nó cắn gặm. Việc chuột bọ nó cắn gặm vật cứng như gốc cây Tết là bình thường thôi. Nhưng mà mấy chục gốc cây Tết, cây nào cây nấy cũng một tình trạng y xỉ đúc nhau như thế này thì bình thường sao cho nổi. Thằng Quân kêu lên. Cái gì thế này? Đêm qua có cái chuyện gì đã xảy ra ở đây thế này? Rồi chợt thằng Quân để ý thấy có một cây đào vẫn còn nguyên, không bị xây sát hay thiếu một bông hoa. Mà hoa trên cây lại tỏa ra mùi hương thơm lắm. Thằng Quân rút điện thoại ra bấm số gọi cho bà Hiền, kể lại hết sự tình mình trông thấy. Bà Hiền ở đầu dây bên kia cũng kinh ngạc không ngậm được mồm. Bà Hiền cũng chẳng biết làm gì, chỉ ậm ừ đôi câu rồi bảo thằng Quân dọn hết cái đống hỗn độn ấy đi. Rồi chừng nào gã càn tỉnh dậy nói chuyện thì tính sau. Thằng Quân nghe thế thì vâng vâng dạ dạ. Lúc chuẩn bị dọn, thằng Quân lại nhìn cây đào còn nguyên vẹn kia ngẫm nghĩ rằng hay là giữ cây này lại. Mấy chục gốc đào quất bán Tết hỏng hết, còn sót lại mỗi một cây thế kia thì mang về trưng Tết luôn, đỡ phải mua ngoài. Nghĩ bụng thế, thằng Quân đi về nhà phóng con xe máy kéo đằng sau chiếc xe bò đi ra dọn dẹp. Xong thì chở gốc đào kia về nhà trưng. Hơn một tuần sau, gã càn được đưa về nhà. Thân thể lúc này cũng như bớt tím đen đi chút ít. Các bác sĩ trong thời gian vừa rồi chẳng tài nào có thể tìm ra được bệnh gì. Mọi thứ đều bình thường, trừ làn da tím tái. Để mãi gã càn trong viện cũng chẳng được, thế là cũng phải cho gã về nhà. Gã càn thì sau ngày hôm ấy nhập viện khoảng 3 ngày thì tỉnh lại, nhưng ánh mắt gã vô hồn, cứ nhìn thao láo lên trần nhà. Hai hỏi gì cũng chỉ gật hoặc là lắc đầu, tuyệt nhiên cấm khẩu không mở mồm ra nói một câu nào. Bây giờ đưa về nhà cũng không khá hơn chút nào. Bà Hiền thì hớt ha hớt hải, ngày ngày đi tìm cách chữa cho con trai. Tây y không được thì đông y, mua biết bao thứ thuốc từ rẻ đến đắt. May mà có số vàng gã càn mang về cũng kha khá nên bà Hiền còn trụ được. Chứ mà không thì chắc bà phải bán đất bán nhà đi mới đủ tiền mua thuốc. Ấy thấy dù đã bỏ ra rất nhiều tiền, mời trăm thầy thợ bốc thuốc thăm bệnh, nhưng tuyệt nhiên không ai tìm ra được là gã càn bị làm sao. Bấy giờ đã quá nửa đêm, cây đào Tết được thằng Quân đặt ở trong nhà bao ngày nay, im lìm, thì đột nhiên khẽ động đậy cành lá. Mặc dù nhà cửa đóng kín, gió không lọt vào, nhưng những cành cây đào đang rung rinh cứ như là sinh vật sống. Thế rồi cái mùi hương hoa đào lại lần nữa phảng phất ra khắp căn nhà. Hương thơm hoa đào len lỏi đến từng gian phòng, từng khẽ hở góc khuất trong căn nhà. Cái mùi hương ấy len lỏi bay lên tận tầng 2, lọt qua những kẽ hở trên cửa mà chui vào trong phòng của gã càn. Gã Cản đang nằm nhắm mắt, mùi hương kia vừa bị gã hít vào một hơi thì bất ngờ hai mắt gã mở trừng ra. Ánh mắt của gã lúc này trông minh mẫn sáng sủa lắm, không còn lờ đờ vô hồn như trước. Gã Cản ánh mắt đảo nhìn Lão Liên trong căn phòng tối tăm. Gã bàng hoàng nhận ra mình đang ở trong nhà. Ký ức về buổi đêm bị đám chuột cống tấn công và thấy hồn ma vẫn còn y nguyên, rõ mồn một như vừa mới đây thôi. Gã bắt đầu đổ mồ hôi từng hột to như hạt đỗ. Khi ấy gã chỉ nhớ là mình hoảng quá, chạy bán sống bán chết về đến cửa nhà thì kiệt sức ngất xỉu. Trong tâm trí của gã Cản lúc này vẫn còn tưởng chuyện đó vừa mới xảy ra ban nãy. Gã nghĩ rằng có khi bà Hiền nghe thấy tiếng động mình ngã bên ngoài nên đưa vào trong nhà. Còn đang chưa định thần được đâu vào đâu thì đột nhiên gã Cản hai đồng tử co đụt lại khi nhận ra khắp không gian phòng đang ngập tràn mùi hương của hoa đào. Gã Cản chấn kinh nghi vấn tại sao lại có cái mùi này ở đây. Gã muốn ngồi dậy chạy đi xem cái thứ mùi hương này đang tỏa ra từ đâu. Nhưng bất ngờ gã Cản nhận ra là mình chẳng tài nào cử động được. Gã muốn kêu lên nhưng cảm giác như đã bị thứ gì đó chặn ở giữa họng. Rồi từ trong xương dưới da thịt bắt đầu xuất hiện những cơn đau nhoi nhói, dần dần thành đau buốt. Thân thể của gã nằm cứng đờ đờ trên giường, nhưng các cơ bắp và mạch máu dưới da thì không ngừng giật liên tục. Hai hàm răng gã Cản nghiến vào nhau kèn kẹt. Trông gã bây giờ cứ như là đang có vô số con sâu con bọ ngọ nguậy bò ngang dọc dưới lớp da thịt. Những vết tím tái khi trước bất ngờ xuất hiện, lần này nó hiện ra một cái màu tím đen, trông không khác gì da thịt của người chết. Vô số vết răng chuột cắn trên người gã vốn đã lành lặn, chẳng hiểu sao bây giờ lại tự rách ra. Hàng chục hàng trăm lỗ thủng li ti phập phà phập phồng như cái miệng. Từ bên trong những cái lỗ phập phồng ấy là một thứ dịch chất lỏng đặc sền sệt, đen hơn cả mực đã rỉ ra. Nhưng kỳ quái làm sao cái thứ nước đen đặc sệt ấy lại tỏa ra thứ mùi hương thơm như hoa đào. Chân tay gã Cản lúc này đã co quắp cả vào, từng bó cơ bắp toàn thân giật lên đùng đùng như bị chuột rút. Trong cổ họng gã phát ra những tiếng kêu đau đớn, gân xanh gân đỏ vằn lên cổ lên mặt như những con địa châu. Bấy giờ vang đến tai của gã Cản đang quằn quại là vô số tiếng cười. Gã Cản ánh mắt thống khổ run rẩy nhìn liếc qua bên có tiếng cười ấy. Ở bên ấy xuất hiện trước mặt gã Cản là mấy chục bóng người lố nhố. Những dáng người ấy cao có, lùn có, nhưng đặc điểm chung đều là gầy guộc và ánh mắt đang nhìn gã chăm chăm như muốn ăn tươi nuốt sống. Thằng Cản, mày có nhớ chúng tao không hả Cản? Nhớ chúng tao là ai không hả? Nhưng âm thanh như từ cõi địa ngục cất lên, mấy chục bóng người đều lần lượt cất lời. Gã Cản nghe giọng của bóng người nào làm mắt trợn trừng lên khiếp hãi. Gã nhận ra chứ, gã Cản nhận ra hết. Tất cả những bóng đen đang đứng đây trước mặt gã đều là những kẻ bị chém chết dưới lưỡi dao quắm sắc nhọn trong tay chính gã. Gã nhớ hết, từ những vong hồn của bạn bè cũ của gã trên bãi vàng như thằng Dũng Còi, Nam Vẩu, Tuất Rỗ, đến cả những kẻ mới gặp mặt một hai lần như Tuấn Thọt, Cầu Sẹo. Tất cả chúng nó đều chết dưới lưỡi dao máu lạnh của gã Cản. Bây giờ đây những vong ma ấy quay trở lại để tìm gã để thanh toán nghiệp báo cho bằng hết. Sáng sớm ngày hôm sau, bà Hiền thức dậy. Vừa mở mắt ra thì bà Hiền đã thấy gai gai sống mũi vì cái mùi hoa đào. Gớm thế, mùi hoa đào gì mà thơm ghê vậy nhỉ? Xưa giờ chưa thấy ở đâu có cái cây đào lại tỏa ra mùi thơm như thế này bao giờ. Bà Hiền vừa ra đến phòng ngoài thì bất chợt nghe thấy có tiếng động lạ. Lắng tai nghe kỹ thì như là có người đang ăn cơm chăn canh, cơ sụp sụp chóp chép. Bà Hiền cau mày nghi hoặc, vội bước nhanh ra bật công tắc điện. Tách một cái, ánh đèn huỳnh quang sáng hắt ra không gian căn nhà. Đập vào mắt bà Hiền là một cảnh tượng vô cùng kinh dị. Ở phía bên chậu đào, gã Cản đang cúi lom khom ngửi ngửi hít hít từng bông hoa đào một. Gã ngửi đến bông nào là bông ấy lại ứa ra những thứ nước đặc, đục, màu như là dịch mũ. Gã Cản thè lè cái lưỡi đen ngòm ra, liếm lấy liếm để rồi húp đánh sụp một tiếng. Húp xong gã còn nhai chóp cha chóp chép. Hai con người đảo láo liền như đang cảm nhận và đánh giá hương vị. Toàn thân gã càn bầm đen tím ngắt, chỗ nào cũng bong bóng loang loáng như đổ sầu bóng lên người. Bà Hiền kinh hoàng kêu lên một tiếng thất thanh rồi ngã lăn ra đất ngất xỉu. Thằng Quân và con bé Hường nghe thấy tiếng mẹ kêu thì choàng tỉnh giấc. Khi chạy ra thì thấy bà Hiền nằm lăn quay trên đất thì vội chạy đến đỡ dậy. Con bé Hường quay mặt nhìn ra chỗ gã càn thì như chết cứng cả người. Nó cứ đứng như trời trồng ra đây, ánh mắt kinh hãi vô cùng. Thằng Quân thì cũng chấn kinh lắm, nhưng nó rất nhanh đã vội dìu bà Hiền ngồi dậy. Nó quát lên mấy tiếng thì con bé Hường mới giật mình hoàn hồn. Cả hai anh em chúng nó dìu dắt bà Hiền vào trong giường. Thằng Quân sai con bé Hường đi lấy chai dầu gió để cạo gió. Nhưng con bé Hường đang còn khiếp hãi với cảnh tượng vừa rồi thì không dám đi. Thằng Quân cũng hãi, nghĩ đến mà ớn hết cả người, chẳng dám đi ra. May sao nó tìm được một hộp cao ở đầu giường. Ở phía bên ngoài, gã càn lúc này đã không còn ở chỗ gốc đào nữa. Bây giờ, gã đang lê lết thân hình, đang phình to ra như người béo đi ngang qua cửa phòng ngủ của bà Hiền. Cả thằng Quân và con bé Hường đều chợt thoáng một giây, thấy được gã đi ngang qua cửa. Từng bước chân nặng nề, những tiếng chóp chép trong miệng, những tiếng cười man rợn khủng khục trong cổ họng, khiến cho hai anh em nó trái tim như ngừng đập. Sợ kinh hãi tột độ trong tích tắc khiến cả hai anh em nó ra đầu tê dại đi. Con bé Hường đứng quay lưng ra cửa, nó sợ đến bay hồn lạc phách. Nó còn cảm giác như gã càn còn đang đứng lại ngó cái đầu kinh dị vào trong mà nhìn. Mãi cho đến khi nó nghe thấy tiếng son nồi, bát đĩa dưới bếp bị lục lọi kêu loảng xoảng thì mới như tháo được sự kinh hãi trong lòng. Nó nhìn gương mặt đang tái như tàu lá chuối của thằng Quân mà run rẩy. Anh Quân, vừa nãy là anh càn hả anh? Sao anh càn trông lạ thế? Em sợ quá. Thằng Quân pha vừa nãy cũng điếng cả người. Con bé Hưởng hỏi mà mất một lúc thằng Quân mới hoàn hồn để đáp lại. Anh không biết. Hưởng, mau đóng cửa phòng lại. Đóng nhẹ thôi, đừng có làm phát ra tiếng to. Chốt khóa lại luôn. Con bé Hường hít một hơi lạnh sống lưng, nó bước từng bước đẩy run rẩy ra đến cánh cửa mà đóng lại. Cánh cửa càng đóng lại thì con bé Hường lại càng sợ. Nó sợ bất ngờ gã càn từ dưới bếp lao ra thò cái mặt kinh dị kia vào chặn lại không cho nó đóng cửa. Đến khi cánh cửa được đóng hẳn lại, vặn chốt khóa trong thì cả hai anh em nó mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm. Thời gian trôi bắn đi tới tận gần buổi trưa, bà Hiền lúc này mới ú ớ tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng ú a ú ớ của bà Hiền, cả hai anh em thằng Quân cũng sực tỉnh. Có lẽ vì sợ hãi quá mà cả hai anh em nó cũng thiếp đi lúc nào không biết. Bà Hiền nhìn hai đứa con mà mếu máo kêu. Quân ơi, mày xem mà anh mày thằng Cạn nó làm sao thế hả con? Ôi dồi ôi, mẹ hãi quá, sao tự nhiên mà nó lại như thế kia nhỉ? Thằng Quân thấy mẹ mếu máo thì vội can, ý bảo mẹ là nhỏ tiếng thôi. Bởi vì hai anh em chúng nó vẫn còn đang kinh hãi vụ vừa nãy. Nó nói khẽ. Mẹ, nhỏ tiếng thôi. Con cũng chẳng biết anh càn bị làm sao nữa. Nhưng mà bọn con hãi lắm. Vừa nói thằng Quân vừa liếc mắt nhìn ra cửa. Vừa nhìn một cái thằng Quân á khẩu không nói được nữa. Cánh cửa phòng ngủ trước mặt thằng Quân lúc này đã mở toang ra từ lúc nào. Thằng Quân hỏi con bé Hường. Hường, mày mở cửa từ bao giờ thế? Con bé Hường đun đẩy chối bảo là không có mở. Nghe đến đây thằng Quân điếng cả người thêm lần nữa. Cả ba người đều không ai mở, vậy thì chỉ có gã càn. Nhưng rõ ràng con bé Hường đã chốt khóa trong, gã càn ở bên ngoài làm sao mà mở được. Nghĩ đến đây trong đầu thằng Quân hiện lên hình ảnh gã càn toàn thân chảy dịch, thân hình to lớn tím đen tím tái đứng bên ngoài nhìn ba người. Một cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng khiến thằng Quân kinh hãi. Bà Hiền thấy cả hai đứa con mình đều đang nhìn cánh cửa vẻ mặt đầy kinh hoàng thì liền hỏi. Sao thế con? Có chuyện gì hả? Mà thằng Càn đâu? Hai đứa có biết giờ anh nó đang ở đâu không? Thằng Quân và cả con bé Hường run run lắc đầu bảo không biết. Bà Hiền thấy thế liền đứng dậy muốn đi tìm xem gã Càn đang ở chỗ nào. Thằng Quân và con bé Hường tuy sợ hãi lắm, nhưng bà Hiền đã quyết đi tìm thì hai đứa cũng đánh bạo đi theo. Cả ba người đi ra bếp thì thấy bát đĩa son nồi lung tung lăn lóc hết cả lên. Nhưng gã càn đã không còn ở đây. rồi cả ba lại đi lên trên phòng của gã Càn. Khi bước lên cầu thang, cả ba mẹ con Hiền càng bước đi càng cảm nhận được rõ cái mùi của hoa đào đang tỏa ra nồng hơn. Trong lòng đã đinh ninh chắc chắn gã Càn đang ở trên phòng. Khi bước tới cửa phòng của gã Càn đang đóng im lìm, bà Hiền hít một hơi lạnh mà gọi. Càn ơi, Càn, còn ở trong phòng hả Càn? Ra đây mẹ hỏi cái này cái, Càn ơi. Ở trong phòng không có tiếng đáp lời, nhưng kỳ quái từ lúc bà Hiền gọi vào thì cái mùi hoa đào đang dịu dần rồi biến mất. Thế rồi thay thế bằng cái mùi hoa đào ấy là một mùi hôi thối kinh khủng khiếp đang tỏa ra từ bên trong. Bà Hiền tái mặt nhìn thằng Quân vội nói. Chết rồi, sao mùi ở trong phòng lại thối thế? Chết, mau gõ cửa gọi anh xem nào. Bà Hiền và thằng Quân liên tục đập tay lên cửa mà gọi gã Càn ở bên trong phòng. Nhưng gã Càn bên trong không hề đáp lời lại. Mà quái lạ thay, bà Hiền và thằng Quân càng gọi thì cái thứ mùi hôi thối đến tẩm lợm kia lại càng nồng nặc mùi. Đến cái mức mà con bé Hường không chịu được phải nôn khan lên mấy lần. Đột nhiên thằng Quân kêu lên, nó chỉ tay xuống ngay dưới chân. Mẹ, mẹ nhìn xem, cái nước đen gì thế này? Bà Hiền vội nhìn xuống dưới chân thì thấy đúng thật là đang có dòng nước màu đen tím tím chảy ra từ trong phòng gã Càn qua khe cửa. Bà Hiền hoảng hốt kêu. Chết rồi, cái gì thế này? Mau phá cửa ra cho mẹ xem nào Quân. Nghe thế thằng Quân vâng dạ. Nó húc huỳnh huỵch người vào cánh cửa phòng. Cái phòng này của gã Càn cả chục năm không ai ở. Tuy được giữ gìn sạch sẽ nhưng các chốt khóa cửa đã lỏng lẻo lắm. Chỉ sau mấy cú huých mạnh, cái chốt khóa đã bật tung ra. Thằng Quân mất đà ngã lao vào trong phòng. Cánh cửa vừa bung ra mở toang, ngay lập tức là một cỗ mùi hôi thối ập vào mặt bà Hiền với con bé Hường. Cái sự thối kinh khủng khiếp ấy khiến đến cả bà Hiền cũng phải ôm bụng nôn ói. Rồi bất ngờ cả một đàn ruồi nhặng nó vo ve bay ào ào ra. Cả ba kêu lên oai oái vùng vẫy trong đám ruồi. Đám ruồi vừa đi xong còn chưa kịp định thần thì hỡi ôi, từ trong phòng gã Càn lao ra một bầy chuột cống. Sau một trận giãy giụa kêu la chấn động của cả ba người thì đám chuột cũng đã chạy thoát hết ra ngoài. Bây giờ thằng Quân mới đứng dậy, một tay đưa lên bịt mũi cho đỡ thối. Bà Hiền với con bé Hường đi vào, loáng thoáng thấy gã Càn đang nằm trên giường im lìm. Nhưng từ ngay chỗ gã Càn nằm ở bên dưới gầm giường đang chảy ra một dòng nước nhỏ màu đen. Thằng Quân tiến lại định lay người gã Càn dậy. Nó vừa bước tới thì kinh hãi ngã ngửa ra sau, mồm miệng ú ớ. Chết rồi, anh Càn chết rồi. Bà Hiền nghe con nói vậy thì khiếp đảm. Ở trên giường gã Càn đã toàn thân co cứng lại từ bao giờ. Gã đã chết nhưng mắt mở trừng trừng, miệng há to ra không khép vào. Bà Hiền run rẩy sờ lên người gã Càn, thấy da rẻ đang tỏa ra sự lạnh lẽo của xác chết thì ngất xỉu, ngã vật lăn quay ra đất. Buổi chiều khi này bà Hiền đang nằm trên giường lờ mờ tỉnh lại. Vọng vào tai bà là những tiếng khóc rưng rức và tiếng trống kèn của cánh thợ phường kèn đám ma. Con bé Hường nhận nhiệm vụ ở bên cạnh trông mẹ. Thấy bà Hiền tỉnh lại thì cũng mừng một chút. Bà Hiền biết con trai mình đã được nhập quan. Bà nước mắt chảy ròng ròng hai bên, lòng đau đớn như cắt từng khúc ruột. Lát sau, bà Hiền được con bé Hường dìu đi ra bên ngoài. Nhìn chiếc quan tài đỏ chót, bên trong là xác của con trai. Bà Hiền ôm chặt lấy cái quan tài mà khóc rống lên. Các cô các thím thấy thế thì an ủi mấy câu. Đám tang thằng Càn, mấy người ban trưa nghe tin thằng Quân báo gã Càn chết rồi chạy ra đầu tiên đang ngồi với nhau bàn tán. Cũng có những người khác đang ngồi cạnh nghe hóng chuyện. Họ kể lại với nhau rằng là lúc đấy thấy tình trạng xác của gã Càn thì hãi lắm. Biểu cảm trên mặt thì cứ như là bị dọa chết. Có vẻ như lúc chết gã Càn thấy cái gì đó kinh dị lắm. Từ bé đến giờ họ chưa bao giờ thấy ai chết mà lại có cái biểu cảm ớn lạnh đến thế. Cứ như là gã Càn gặp ma rồi chết hay sao ấy. Một người nói. Hay có khi thằng này nó gặp ma thật. Bà Hiền trước chả bảo thằng này nó bỏ nhà đi mấy năm trời đấy là đi đãi vàng trên rừng trên rú. Hay nó lấy của rừng, bị ma rừng theo về hại chết. Hay là nó thích con bé nào người dân tộc, hứa cưới nhưng lại trốn về. Rồi con đấy sai ma xó tìm giết thằng này nhỉ các bác nhỉ. Nghe thế người thì bảo phủi phui cái mồm, nhưng cũng có người đồng tình. Tôi thấy khéo thế thật. Các cụ ta chả bảo lấy cổ rừng rưng rưng nước mắt còn gì. Mà cái chuyện ma rừng ma xó trên ấy các bác nghe nhiều biết rõ là thật rồi còn gì. Theo tôi á, cái lý do này là hợp lý nhất. Chứ chả lẽ tự nhiên thằng này nó lại lăn đùng ra chết bất đắc kỳ tử à? Đúng không nào? Mấy người bàn tán nhau nhưng cũng chỉ là nói khe khẽ một góc sân đám tang thôi. Chưa oang oang mồm để cho họ nhà này nghe thấy thế. Coi mà chả vác cái điếu cày ra phang cho mỗi ông một nhát. Đến tối bà Hiền vẫn cứ ôm khư khư lấy cỗ quan tài mà khóc ư ử. Dù khóc đến hết cả nước mắt nhưng bà vẫn không thôi khóc được. Bao năm trời mới gặp lại con, chẳng được bao lâu thì con nó lại vĩnh biệt bỏ đi không bao giờ quay lại. Có người mẹ nào có thể chịu được sự đớn đau như thế này? Con bé Hường bưng bát cháo nóng đến muốn bón cho mẹ ăn. Nhưng mà bà Hiền đau khổ, chẳng thiết tha gì ăn uống. Bà chỉ khóc, chỉ có khóc thôi. Khi này một người bác trong họ đau lòng tiến đến, muốn xem mặt của cháu lần cuối trong quan tài. Ấy thế nào khi vừa mở cái nắp chỗ ô kính quan tài ra thì giật mình ngã ngửa. Mấy người xung quanh cũng chấn kinh tái cả mặt. Ở trong quan tài từ bao giờ và chẳng biết ai cho vào vô số những cành cây đào đã nở hoa. Đống cành đào ấy chọc ngang dọc khắp bên trong quan tài. Mấy người ú ớ. Cái gì thế này? Đứa nào nhét cành đào vào trong áo quan thế này hả? Đám người xung quanh nghe quát thế thì ngạc nhiên lắm. Bà Hiền cũng lao đến nhìn vào trong thì thấy đúng thật, có bao nhiêu là cành đào. Bà rú lên. Ôi giời ơi, con ơi là con ơi, sao con tôi nó khổ thế này, chết cũng chẳng được yên nữa. Ôi giời ơi là giời. Mấy bác chồng họ thấy thế thì mặt đỏ gay quát. Ồ cái quân mà mẹ nào lại bỏ đao vào trong áo quan cháu tao thế này. Rồi đám người loay hoay tìm cách lấy cánh đào kia ra. Mấy người đàn ông tháo tấm kính thủy tinh trên đầu cố quan tài ra, rồi thọc tay vào kéo từng cành đào ra một. Loay hoay một lúc, đột nhiên người đàn ông kia rú lên rồi ngã ra đất ú ớ kêu. Úi dồi ôi, bác ơi có con gì trong quan tài ấy các bác? Cho vừa sợ thấy mấy con gì nó cứ bỏ lúc nhúc trong đấy, hãi quá. Cả đám người nghe thì mặt mày xám như cho bếp nghi hoặc. Cái gì con gì? Con gì là cái con gì? Chúng bay đâu? Lấy cái đèn pin soi vào tao xem nào. Đám người lại nháo nhào cả lên. Còn bà Hiền thì càng lúc lại càng khóc to hơn vì đau lòng thương con. Đám người soi cuối cuối xem đi xem lại mấy hồi mà chẳng thấy có cái con gì ở bên trong. Liền quay qua quát người đàn ông kia. Đâu? Con nào? Mà bố nhà anh! Làm gì có cái con gì đâu mà kêu lên làm chúng ông hết cả hồn thế hả? Đúng là cái quần trá được tích sự gì. Thôi, thằng nào vào, lôi nốt cho hết cái đống cành đào kia ra đi. Người đàn ông kia bị quát thì ú ớ muốn cãi. Rõ ràng là tay mình vừa chạm thấy con gì đấy bỏ lúc nhá lúc nhúc như đống sâu. Nhưng đội cũng thôi chẳng dám cãi. Có khi mở mồm ra cãi lại bị ăn chửi chứ đùa. Một người đàn ông khác lại bắt đầu lôi những cành đào ra ngoài. Được một chút thì sắc mặt người này lại đại biến. Người đàn ông trong tay đang cầm một cành đào cỡ hai ngón tay, lôi mấy lần không được. Cứ giật ra một cái là thi thể của gã càn lại xê dịch lên một chút. Đến khi đầu cái xác cộc vào quan tài thì mới nhận ra. Tưởng là cành đào này to bị vướng mắc vào thi thể, người đàn ông thò tay xuống lần theo cành đào. Ấy thế như lần theo được một chút thì đến ngay phần bụng của thi thể. Người đàn ông tay sờ cảm nhận thì mặt cắt không còn giọt máu. Cành đào kia như là mọc ra từ lỗ rốn của thi thể vậy. Và còn cảm nhận rõ được cả sự động đậy lúc nhúc ở chỗ da thịt đầu ngón tay mình chạm vào. Người đàn ông rú lên kinh hãi rụt tay lại. Ôi dồi ôi, các bác ơi, cháu chịu thôi. Cái cành đào này như kiểu nó mọc ra từ bụng thi thể hay sao ấy các bác ạ. Cháu nói thật, với cả hình như đúng là có cái con gì nó bỏ lúc nhúc trong quan tài ấy. Cháu thề. Không tin các bác mở nắp áo quan ra mà xem. Thôi thôi, cháu xin phép cháu hãi lắm. Nói xong người đàn ông đúng đó lui ra đằng sau để cho các ông các bác lớn tuổi tiến lại chỗ áo quan quan sát. Ông bác trưởng họ nhà bà Hiền hít một hơi rồi cho tay vào cầm lấy cây đào kia, kéo mạnh một cái. Người đàn ông ban nãy định can nhưng không kịp, chỉ nghe đánh cộc một tiếng rõ to. Đầu gã càn đập thẳng vào thành cổ áo quan. Đám người nghe tiếng cộc này mà ớn đến tận sống lưng. bà Hiền thì ngất xỉu luôn tại chỗ này. Mấy cô mấy thím lại phải vất vả mà khiêng vào trong buồng ngủ. Ông bác trưởng họ thì điếng cả người, run run rút tay ra rồi cất giọng. Hình như cái cành đào nó có vấn đề. Mau mở nắp áo quan ra mau lên, xem nó là cái sự việc gì. Đám người bị thúc giục vội vàng lấy cái xà beng tới rồi ra sức cậy từng cái đinh trên cổ áo quan. Sau mấy tiếng kêu két đến ớn lạnh cả người thì chiếc đinh cuối cùng cũng được tháo ra. Hai người đàn ông bặm mồm bặm má gỡ chiếc nắp áo quan xuống. Nắp quan tài vừa mở ra, cả đám người đã mặt mũi cắt không còn giọt máu. Ở bên trong quan tài, ngay phần ổ bụng từ chỗ rốn của thi thể gã cạn, đúng thật là mọc ra một cành đào. Mấy người phụ nữ thì rú lên hãi hùng lắm, miệng rên rỉ niệm Nam Mô A Di Đà. Còn mấy người đàn ông cứng vía cũng không khỏi sững người chết đứng một khoảnh khắc. Rồi bác trưởng họ run run lên tiếng. Cái gì thế này hả giời? Ôi gì thế này trời ơi, mau gỡ nó ra cho tao xem nào, mau lên gỡ ra. Nghe tiếng ông trưởng tộc thúc giục, cả đám người sợ tái mặt nào có dám sợ vào cành đào kia lần nữa. Cuối cùng, ông bác trưởng tộc phải đích thân tiến lại. Ông bác hít một hơi lạnh, lấy dũng khí rồi đưa tay túm lấy cành đào kia. Dày dày một chút, ông bác trưởng tộc thấy không dứt ra được, liền ngẫm nghĩ rồi nói. Thế này là thế nào? Cành đào lại mọc ra từ bụng người chết, chuyện ma quái gì thế này hả giời? Rồi ông bác sai người lấy hết số cành đào vừa bị bẻ mang ra kia đặt lại vào trong quan tài. Xong lại sai người đóng lại nắp áo quan. Chuyện này để mọi người trong họ bàn bạc riêng, cấm nói ra ngoài làm mọi người hoang mang. Ấy cũng nói thế cho biết vậy thôi chứ cấm làm sao được người ta nói ra ngoài. Chả mấy chốc mà chuyện có cây đào mọc ra từ thi thể gã cạn qua lỗ rốn đã truyền tai gần như tất cả mọi người trong đám tang. Chuyện cũng đến tai của cả ông bà cụ thân sinh ra các bác trong họ. Ông cụ thân sinh năm nay đã gần đất xa trời mà lần đầu tiên thấy hiện tượng như thế này. Dù đang đêm tối nhưng ông cụ vẫn lọc cọc chống cậy, mò mẫm qua bên nhà đám bàn với các con. Đêm hôm ấy, người ở lại canh quan tài gã càn đông lắm. Thực ra người ta cũng chẳng muốn ở lại đâu. Chuyện quái dị thế cơ mà. Hãy chết đi được. Nhưng chẳng lẽ để bà Hiền đang còn chưa tỉnh, còn bé Hường và thằng Quân trông áo quan. Thế là vài người cắn răng ở lại. Người ở lại lại kéo người khác ở lại cho đỡ sợ. Ấy cứ thế thành ra mấy chục người ngồi xúm lại với nhau ở sân. Hết nước chè tổ tôm tú lơ khơ thì lại qua ránh cờ nói chuyện phiếm. Nhưng đêm nay thằng Quân với con bé Hường lạ lắm. Hai anh em chúng nó cứ rúm ró lại mà sợ hãi. Không phải tự nhiên mà hai anh em nó như thế, mà là do cây hoa đào kia ở trong nhà. Cây hoa đào ấy được đặt ra góc nhà, đang tỏa ra những mùi hương đào thoang thoảng, xen lẫn trong nghi ngút khói hương áng trên bàn thờ vong và nắp ván thiên. Hôm sau, đám tang của gã cạn vẫn được tiếp tục. Các ông bác trong họ định bàn nhau đưa gã cạn ra đồng luôn, nhưng lại chẳng được. Bởi vốn dĩ kế hoạch này là vào ngày mai, giờ mà thay đổi thì loạn tùng phèo hết. Không được. Mãi đến đầu giờ chiều, khi này từ ngoài đường xuất hiện một con xe máy lạ đi vào. Trên xe là một người đàn ông trong độ tuổi đã ngót 50. Người này râu dài, tóc hoa râm. Trên con xe máy của người đàn ông là một cặp gà chống mái, dằm cái bánh chưng và đồ gì đó đóng thành túi to buộc phía sau. Người đàn ông đi xe vào sâu trong những con đường lớn nhỏ, nghe vang vẳng tiếng tang thương kèn trống thì khẽ thở dài nói. Nhà ai mà Tết đến nơi rồi cũng không ở lại ăn Tết được lần cuối với người thân. Đi sớm quá, khổ thật chứ này. Người đàn ông đi một mạch theo con đường nhớ như in trong đầu. Một hồi sau người đàn ông lại dừng ngay trước cổng nhà ông cụ thân sinh họ nhà gã cạn. Người đàn ông như thói quen đi thẳng xe vào trong sân rồi tắt máy xuống xe cất giọng to. Cụ ơi, còn này tới lễ Tết nhà như mọi năm đây cụ ơi, cụ có trong nhà không cụ? Ở bên trong nhà, ông cụ thân sinh nghe được giọng quen thuộc mà giáp Tết năm nào, ông cũng một lần nghe thấy thì cất lời đáp. Anh bộ lại tới thăm Tết tôi đấy hử? Vào đây, tôi vẫn khỏe. Ông Bộ nghe được tiếng đáp của ông cụ thân sinh bên trong thì mừng lắm. Ông Bộ tay xách hai con gà, túi bánh chưng và đống đồ lỉnh kỉnh bước vào trong tươi cười. Ở đây, còn lại đến lễ Tết cụ nữa đây. Vẫn đồi chống mái, dằm bánh chưng, bánh kẹo và thuốc nam bổ huyết khí của cụ đây. Ông Bộ vừa nói vừa đặt hai con gà sát cửa, đặt đống đồ còn lại lên trên phản. Để nói về ông Bộ khi xưa là trẻ mồ côi từ thời bé tí tẹo teo. Sau chả biết cơ duyên sao mà được theo một ông thầy lang đi khắp nơi bốc thuốc chữa bệnh. Nhưng đời xui rủi kiểu gì, người thầy lang kia không may mắn qua đời trong một lần đi bốc thuốc ở xa. Mà quái quỷ cả người bệnh nhà ấy cũng chết theo mới hay. Khi ấy ông Bộ mới 13 tuổi, sợ hãi hoảng hốt lắm. Thầy chết lại bị con cháu nhà này nó vừa mất người thân đè đầu mình ra làm nơi chút hận thay cho xác thầy đang lạnh. Ông Bộ khi ấy bị đánh đập dã man, đến gãy chân què cẳng rồi bị vứt ra đường. Khi ấy ông Bộ còn tưởng đời mình đến đây là chấm hết. Nhưng may sao lúc ấy ông cụ thân sinh trong chuyến đi buôn dược liệu có ngang qua và thấy một đứa trẻ hấp hối sắp chết nằm mép đường. Ông cụ vội vàng đi tới đưa ông Bộ đi chữa trị. Tuy ông cụ thân sinh hồi ấy buôn dược liệu nhưng lại không biết khám chữa bệnh hay bốc thuốc. Ông cụ thương xót phận khổ cực nên quyết định đưa ông Bộ theo mình, chăm sóc ông Bộ khi ấy tới lúc lành lặn hẳn. Sau lại còn cho thêm ít tiền để mà về quê. Ông Bộ từ ấy mang ơn nặng với ông cụ lắm. Ông Bộ trở về kế nghiệp lại cửa hàng thuốc của thầy mình. Từ ấy trở đi ông Bộ năm nào cũng tới nhà ông cụ mà biếu lễ Tết. Bấy giờ ông Bộ ngồi xuống trước mặt ông cụ thân sinh. Tuy nét mặt ông cụ cười nhưng trong ánh mắt vẫn hiện hữu lên sự âu sầu. Ông Bộ nói: "Cụ có cái chuyện gì hay sao mà con trông cụ có vẻ mệt mỏi và phiền não thế?" Ông cụ đáp: "Ừ, trong họ có người mất là thằng cháu nội của tôi. Khổ, nó mất mà chẳng được yên gì cả, rõ khổ. Xảy ra bao nhiêu là thứ chuyện quái dị trong đám tang của nó." Ông Bộ ngạc nhiên nói: "Có phải là đám tang của cháu nó đang diễn ra phải không cụ?" Ông cụ buồn bã gật đầu. Ông Bộ nói tiếp: "Hóa ra đây là đám tang con cháu trong nhà. Nhưng mà cụ bảo trong đám tang có chuyện kỳ lạ xảy ra. Thế là chuyện gì hả cụ?" Ông cụ buồn rầu kể lại đầu đuôi cái chết của cháu mình, rồi những chuyện đã xảy ra trong tang sự hôm qua, rồi cả mấy câu bàn tán của người xung quanh lọt đến tai ông cụ. Nghe cụ kể đến đâu thì hai lông mày của ông Bộ nhíu chặt lại vào đến đấy. Ông Bộ nói: "Quái, làm gì có cái chuyện cây đào mọc ra từ bụng người chết. Nếu mà những gì cụ nói là thật thì con nghĩ là thật sự cậu cả đấy có vấn đề." Ông cụ nói: "Tôi cũng nghĩ là cháu tôi chết có vấn đề như anh nghĩ vậy. Nhưng tôi cũng chẳng thể nào biết được là vấn đề ấy nó là cái gì. Thôi được rồi, mai là cháu nó được đưa ra đồng chôn cất. Vậy thì hôm nay con sẽ ở lại giúp cho dòng họ của cụ. Giúp người mất mồ yên mà đẹp, để người sống còn không đau lòng." "Giúp hả? Anh giúp được con cháu nhà tôi sao? Vậy thì tốt, nhưng mà anh định giúp kiểu gì?" "Thú thật với cụ, con tuy bên ngoài là bốc thuốc chữa bệnh, nhưng mà cũng gọi là biết chút ít pháp thuật trừ ma được thầy khi xưa truyền dạy lại cho." Rồi ông Bộ lại kể tiếp, hóa ra lý do khi xưa thầy của ông Bộ chết là bị vong quật. Lần ấy cả hai thầy trò đi tới nhà kia khám bắt bệnh, nhưng bất ngờ phát hiện là người bệnh ấy bị vong nhập. Thầy của ông Bộ làm phép trục vong, nhưng con vong kia nó mạnh quá, ông thầy gần kiệt sức mà mãi con vong chẳng ra. Cuối cùng ông thầy dùng hết pháp lực đánh bật con vong ra, nhưng mạnh tay quá thành ra vỡ tan cả hồn phách của người bị nhập. Hồn phách người bệnh vỡ nát, con vong cũng tan hồn lạc phách. Thầy của ông Bộ kiệt sức ngã khuỵu xuống đất rồi mất mạng theo. Thế rồi sau đợt ấy ông Bộ trở về quán thuốc cũ. Ngày thì bốc thuốc bán cho người dân, tối thì học thêm về các loại thuốc và cũng học về những phép bắt ma được thầy ghi chép trong một cuốn sách. Bây giờ ông Bộ nói: "Được rồi, giờ cụ đưa con ra nhà đang có tang để con xem cho, xem là nó có cái cơ sự gì." Sau đấy ông Bộ lái xe đèo theo ông cụ ngồi phía sau chỉ đường tới chỗ đám tang nhà bà Hiền. Thấy cụ đi cùng với một người lạ vào đám tang thì ai nấy cũng ngạc nhiên. Chỉ có mấy người con trai và con dâu của ông cụ biết mặt ông Bộ thôi. Tang gia bối rối nên cũng chẳng chào hỏi nhau được gì nhiều. Ông Bộ gạt mấy người ra rồi đi thẳng vào chỗ quan tài của gã Càn mà xem xét. Sau khi ngó nghiêng trái phải, lật mở cả tấm kính trên đầu quan tài để nhìn vào trong, ông Bộ tuy đinh ninh chắc nịch rằng 100% là có chuyện, nhưng quái quỷ là vẫn chưa tìm ra được là có chuyện gì. Trong đám tang âm khí và tử khí xuất hiện là điều bình thường, nhưng đám tang của gã Càn thì lại nhiều bất thường. Thậm chí ông Bộ bảo người gỡ đinh mở nắp quan tài ra thêm lần nữa để xem xét cho chắc chắn. Nhưng cổ quái làm sao, cái gốc đào mọc ra từ rốn của gã Càn đã biến đâu mất tiêu, trông như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Nhưng mấy cành đào bị bẻ ra bên trong quan tài thì vẫn còn. Ông Bộ cầm lấy một cành đưa lên ngắm nghía, xong ông bẻ đánh cạch một cái rồi quan sát kỹ. Ông Bộ thấy cành đào này có chút sắc đỏ hồng, đưa lại gần mũi ngửi thì thoang thoảng mùi tanh của máu và mùi của hoa đào. Nhưng đến đây ông Bộ vẫn chưa thể phát hiện ra được thêm manh mối gì. Âu cũng là ông không mang theo đồ nghề nên thành ra hơi khó khăn. Quay đi ngoảnh lại một lát rồi ông Bộ bị thu hút bởi cây đào cảnh trong góc nhà. Ông Bộ tiến tới nói: "Cây đào này là mua ở đâu đến đây?" Ông trưởng tộc liền đáp: "À, cây này là cây đào duy nhất còn sót lại của cháu nó trước khi mất. Cháu nó buôn đào quất Tết, chẳng biết làm sao mà trong một đêm bị ai phá sạch, còn duy nhất cây này nên mang về nhà." Nghe thế ông Bộ chau mày, ông dám cá rằng cây đào này chắc chắn có vấn đề, thậm chí là vấn đề trong nhà này cũng từ cây đào này mà ra. Nhưng dù cho như thế thì cả buổi chiều ấy, ông Bộ vẫn mãi chẳng tài nào lần ra được manh mối gì cả. Mãi đến khoảng chiều tối muộn muộn, khi này ông Bộ đang ngồi uống nước chè với mấy ông bác trong họ nhà bà Hiền. Bấy giờ cái thứ mùi hương hoa đào lại bắt đầu tỏa ra thoang thoảng không gian trong đám tang. Ông Bộ cũng ngửi thấy mùi hoa đào, ánh mắt hơi trao lại nghi hoặc. Đang định đứng dậy đi vào trong nhà xem cây hoa đào vì sao tỏa mùi mạnh như thế, thì một người đàn ông từ trong chạy ra, mặt tái mét nói khẽ: Bác Bộ, trong quan tài là có cành đào mọc ra rồi bác ạ. Mấy người xung quanh cũng nghe được câu nói này của người đàn ông kia, liền quay qua nhìn ông Bộ. Ông Bộ không nhanh không chậm liền phất tay ra hiệu cho đám người đi vào xem. Đi vào bên trong, ông Bộ ngó ngay vào chỗ nắp kính thủy tinh trên quan tài. Đập vào mắt ông bấy giờ đúng thật là có xiên ngang xiên dọc cạnh hoa đào. Ông Bộ liền ra lệnh: "Mau, mở nắp quan tài ra cho tôi." Trong lúc chờ nắp quan tài được mở ra, ông Bộ nhìn về phía cây đào. Ông nheo nheo hai con mắt rồi dường như ông nhìn ra được thứ gì đó bên trong cây đào. Chợt ông Bộ mở to mắt kinh ngạc. Từ những nụ hoa đào còn đang khép chặt, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã nở rộ ra. Chưa hết, từ những bông hoa đào nở rộ ấy chui ra ngoài là vô số mấy chục bóng ma vong hồn. Những bóng ma ấy thân thể gầy nhom, mặt mũi hóp lại. Đám vong ma lướt đi vây cỗ quan tài của gã Càn, vẻ mặt tỏ ra vừa là sự thù hằn phẫn nộ, vừa là sự khoái trí khi thấy gã đã chết. Ông Bộ mặt biến sắc, miệng lẩm bẩm: "Gì thế này? Sao ma quỷ đâu mà lắm vậy?" Rồi ông Bộ nói khẽ với một người, bảo đi lấy cho bát muối trắng và bát gạo nếp. Người kia vâng dạ, rồi nhanh chóng lấy hai bát muối gạo đưa ra trước mặt. Ông Bộ đặt hai bát ấy xuống nền nhà rồi ngồi xếp bằng xuống. Hai tay ông liên tục bắt quyết, miệng không ngừng niệm chú ngữ rầm rì. Đám người ông trưởng tộc thấy một màn này thì ngạc nhiên không hiểu gì. Rất nhanh ông Bộ đã làm phép cho bát gạo và muối xong xuôi. Chỉ thấy ông cầm mỗi thứ một nắm rồi ném thẳng vào phía đám vong ma trước mặt. Đám vong ma bị trúng gạo phép, muối phép thì đau đớn kêu gào. Chúng nó kêu lên oai oái rồi tán loạn bỏ chạy vào trong cây đào. Đám người đang ngồi xung quanh quan tài khi ấy bất ngờ bị ông Bộ ném muối gạo thì kêu lên. Nhưng rồi tất cả mọi người phải mở to mắt chấn kinh. Những muối gạo bị ông Bộ ném ra bất ngờ sáng rực lên như cục than đỏ. Còn nghe loáng thoáng như có tiếng đám người gào thét đau đớn. Ông Bộ quắc mắt nhìn cây đào cảnh. Mấy người tò mò định hỏi xem ông Bộ vừa làm cái gì thì bị ông ngắt lời trước: "Cho vài người đi đun cho tôi một nồi nước sôi, cho vào đến lá xả, lá bưởi. Nếu mà kiếm đâu được cả lá hoa và quả cây núc nác thì càng tốt. mau lên, đun cho thật nhiều lá vào, cho nó thật đặc rồi mang về đây cho tôi. Nghe thế thì vài người lập tức chạy đi làm theo lời của ông Bộ ngay. Còn về phía xác của gã Càn, ông Bộ tiến tới sát bên quan tài, đưa tay bẻ lấy một cành đào đưa lên ngắm nghía. Cành đào bên ngoài trông bình thường, nhưng khi bẻ ra thì lại thấy màu gỗ bên trong có màu đỏ hồng như máu thịt. Rồi ông Bộ lại đưa hai ngón tay chạm nhẹ lên xác gã Càn. Như cảm nhận được điều gì đó, sắc mặt ông Bộ tái cả đi, liền cất giọng. Mau lấy cho tôi con dao bộ cau thật sắc vào, đưa đây mau lên. Nhận lấy con dao từ một người cô, ông Bộ thẳng tay một đường cắt rạch vào cổ tay xác gã Càn. Đám người thấy vậy thì sững sờ, không hiểu ông Bộ định làm cái gì. Từ vết cắt trên cổ tay gã Càn bấy giờ chảy ra một thứ dịch máu có màu đỏ tía. Ông Bộ chỉ tay vào, nói cho đám người biết. Vậy là hiểu rồi, cậu Càn này mất là do bị người nào đó hạ ngải trùng. Đây này, người chết thì máu không thể chảy ra được, nhưng trong máu có ngải trùng sinh sôi á, thì máu chuyển màu tía và không bị đông. Rạch một đường thì sẽ chảy ra như máu người sống. Đám người xung quanh nghe từng câu từng chữ của ông Bộ nói ra thì kinh hãi không thôi. Ông trưởng họ đun rẩy nói. Thật sao hả anh Bộ? Cháu nhà chúng tôi bị người ta hạ ngải trùng. Bà Hiền nghe được câu của ông Bộ thì khóc rống lên đau lòng. Ông Bộ gật đầu xác nhận, nói. Đấy là sự thật. Cây đào mọc ra từ xác người chết là do đám trùng bên trong làm ra đấy. Bảo người lấy con dao chặt đi cho đỡ vướng víu. Còn về phần thân thể đã bị ngải trùng á, tôi nghĩ cách chu toàn nhất là hỏa táng. Nếu không hỏa táng thì sẽ rất là rắc rối. Bởi vì người chết do ngải trùng thì hồn phách cũng sẽ bị ngải trùng bám lấy. Đám ngải trùng này sẽ điều khiển vong linh người chết làm điều ác độc, hại người sống và hại cả gia tiên nữa đấy. Ông trưởng tộc khiếp hãi trước những gì ông Bộ nói. Ông Bộ nói tiếp. Để gieo được ngải trùng thì phải có ngải mẹ. Cây đào mọc ra từ người chết do ngải trùng, ắt hẳn ngải mẹ cũng phải đang ở một chỗ nào đấy tương tự. Ông Bộ vừa nói, ánh mắt vừa nhìn về phía cây đào góc nhà. Bạn ấy tôi sai người lấy muối gạo rồi ném tung về mọi người, như thế là có lý do cả đấy. Bạn ấy tôi thấy có tới mấy chục con vong ma chui ra từ cây đào bên góc nhà kia. Chúng nó chui ra đi xung quanh cào cấu vỗ đồm đột lên quan tài người chết. Tôi liền phải ra tay xua đuổi chúng nó. Rồi ông Bộ quay ra nói với ông trưởng tộc. Quanh khu mình đây có đền chùa đình nào không? Có thì lập tức cho người ra xin cho tôi cho nhang, càng nhiều càng tốt. Cho nhang cửa Phật, cửa Thánh là rất tốt để trị cái bọn trùng ngải này đấy. Nghe thế ông trưởng tộc liền sai mấy người tức tốc đi xin ngay, không được chậm trễ. Một lát sau mấy người đi xin cho nhang trở về với một túi to. Cùng lúc ấy thì mấy người được sai đi đun nước lá cũng xong xuôi. Khiêng cái son 30 đầu nước thơm đến, ông Bộ nói. Được rồi, chỉ cần hai thứ này thôi thì chắc cũng đủ dùng rồi đấy. Rồi, thế bây giờ vài người vào cắt hết cành lá của cây đào kia đi, để lại cái thân là được. Ông Bộ cầm lấy túi cho nhang tiến tới quan tài. Bốc lấy mấy nắm to rồi bôi khắp cả lên cái xác của gã Càn. Kỳ quái làm sao cho nhang cứ bôi đến đâu là cái xác của gã Càn khẽ run rẩy tới đó. Đám người nhà đứng bu xung quanh nhìn mà tái mặt khiếp hãi. Xong xuôi ông Bộ cho đám người đóng lại nắp quan tài, dặn là ngày mai phải mang đi hỏa táng rồi hắn mang về chôn cất. Còn về phía gốc đào bên kia, sau khi cành lá đã được cắt hết, ông Bộ sai đám người nhấc hẳn gốc đào mang ra ngoài, loại bỏ hết đất ở phần rễ rồi mang lại vào trong đây. Cầm cây đào đã được làm sạch đất trong tay, ông Bộ tay nắm chặt con dao, chặt từng nhát khiến cây đào bị chia làm 4 khúc. Ông Bộ bảo một người lấy hết chỗ cho hương kia đổ vào nồi nước, nói. Những loại lá được đun lấy nước trong cái nồi này đều là những loại có thể trừ được tà ma. Trộn thêm với cho hương cửa Phật, cửa Thánh thì công dụng sẽ rất mạnh. Cả một túi trọ nhang được hòa trộn với nước phép. Ông Bộ đặt 4 khúc cây đào xuống đất, tay cầm một cái gáo múc từng gáo nước ra, rưới đều lên tất cả 4 khúc cây. Ông Bộ rưới nước đến đâu, mọi người ánh mắt hồi hộp nhìn theo đến ấy. Độ nửa nén hương trôi qua, bất chợt khi này một trong 4 khúc gỗ rung lên bần bật như con chuột bị rúng nước. Từ bên trong khúc gỗ vang ra những âm thanh chin chít giống chuột mà cũng chẳng giống lắm, rồi những tiếng lạo xạo. Xong, bất ngờ một con vật gì đó dài cỡ gang tay, to bằng ngón tay cái, đục thủng lớp vỏ cây lao ra bên ngoài. Ông bộ quát lên: "Bắt lấy nó, không để cho nó chạy thoát." Đám người nghe vậy thì giật mình hoảng hốt, chân dẫm chân đạp nhắm vào cái thứ đang luồn lách trên mặt đất kia. Nhìn đám người chật vật vây mãi chẳng bắt được con ngại trùng kia, ông bộ liền túm lấy cái nồi mà vung lên ném xuống. Nhất định không được để cho nó chạy thoát. Nó mà thoát được thì mọi chuyện rắc rối khó gỡ hơn vạn lần. Ông bộ nhắm kỹ, chỉ nghe thấy một tiếng đập lớn vang lên. Cái nồi gang bị ném xuống với lực mạnh vỡ làm đôi. Cái nồi đập thẳng vào con vật kia, suýt còn đập cả vào chân một thằng thanh niên. Con vật đen sì kia bị đập cho nát bấy. Từ cái xác ấy bốc lên một cái mùi hôi thối tanh tưởi đến kinh cả người. Ở một căn nhà sâu trong con ngõ nhỏ, một người đàn ông đứng tuổi đang ăn uống với một đám người, đột nhiên cảm nhận được điều gì đó. Cốc bia trên tay rơi xuống chiếu, người đàn ông hai mắt trợn lên như sắp lòi ra, hai tay thì bấu vào cổ. Người đàn ông ngã vật ra đất, thất khiếu chảy máu không tài nào ngừng được. Đám người xung quanh trông màn này thì hoảng hốt đưa đi cấp cứu. Người đàn ông kinh hoàng rên rỉ lấy mấy tiếng rồi tắt thở chết rũ. Ngài Trung bị giết rồi. Ở phía bên nhà đám, ông bộ bảo đám người lấy cho bếp rải vào xác con vật kia rồi dọn đi cho sạch. Nhưng đột nhiên từ xung quanh truyền vào tai ông bộ là vô số những tiếng kêu gào khóc lóc. Xong bất ngờ xuất hiện ra trước mặt ông bộ là mấy chục cái vong hồn ban nãy đang nằm trên mặt đất mà quằn quại kêu gào. Rồi ông trưởng tộc đứng bên cạnh cũng đột nhiên kêu rú lên thất thanh. Ông trưởng tộc ngồi sụp xuống mặt đất mà kêu khóc ghê lắm. Trong mắt ông bộ nhìn ra ông trưởng tộc lúc này đang bị vong hồn của ai đó nhập vào, liền cất giọng quát: "Vong ma ở đâu? Sao vô duyên vô cớ nhập vào người này? Có thoát xác trả lại cho người ta không thì bảo." Nghe bảo ông trưởng tộc bị ma nhập, ai nấy cũng tái hết mặt mà lùi giạt ra hai bên. Bấy giờ vong hồn trong xác ông trưởng tộc kêu khóc rưng rức, nhận là gia tiên của họ tộc này. Ông bộ nghe vậy thì trao mày, rồi sau đấy phải nhờ những các ông các bác trong họ xác nhận tên tuổi và ngày mất của vong hồn kia. Sau khi xác nhận đúng thật là vong hồn gia tiên, ông bộ mới dịu giọng: "Thế cụ có cái chuyện gì mà lại nhập vào bác trưởng tộc thế?" Vong hồn gia tiên trong xác ông trưởng tộc kêu: "Tôi nhập vào là để nói chuyện với thầy, nói về cái chuyện thằng Càn bị người ta hại chết." Vong hồn gia tiên than nói với ông bộ và tất cả mọi người rằng chuyện của gã Càn ngày hôm nay âu cũng là cái luật nhân quả của nó gây ra. Tất cả những vong hồn trong đám tang bây giờ đều là những người bị gã Càn giết chết trên những bãi vàng. Từ lúc gã Càn trở về đến nay, mọi chuyện các cụ gia tiên đều biết hết, kể cả chuyện gã Càn bị người ta ám hại. Vì là nhân quả nên khi có kẻ ngấm ngầm thả ngại trùng hại vào cây đào để hại chết gã Càn mà chẳng làm gì được. Ban đầu kẻ kia chỉ định thả ngại để phá chuyện làm ăn buôn bán của gã Càn. Nhưng chính kẻ ấy cũng đã nhìn thấy được nhân quả và các vong hồn bám theo gã Càn về đây. Vì thế kẻ đó không ngần ngại mà ra tay lấy đi mạng sống của gã Càn. Nhưng kẻ kia hạ ngại trùng định biến luôn vong hồn gã Càn và những vong hồn ở đây làm âm binh mà sai về bắt người trong họ nhà này. Các cụ gia tiên thấy hết, cũng muốn về báo cho con cho cháu đi tìm thầy cao tay mà trị. Nhưng khổ nỗi là bị con ngải trùng kia nó cấm cản. Cứ hiện về là nó tấn công. Không chạy nhanh nó cắn nuốt hồn phách thì chết. Nhưng may mắn sao ông bộ lại đến vào đúng thời điểm này, nên mọi nguy hiểm tiềm ẩn trong tương lai của dòng họ này đã bị loại bỏ. Con ngải trùng bị đánh chết nên cụ gia tiên mới có thể về đây mà kêu cầu được. Con ngải trùng kia được liên kết với hồn phách của kẻ hạ trùng, nên khi bị ông bộ đập chết thì hồn phách của kẻ kia cũng hồn phi phách tán theo. Ông cụ gia tiên nhập xác ông trưởng tộc kêu gào sướt mướt ỉ ôi mà kể ra hết tất cả. Đám người bàng hoàng chấn kinh lắm. Không ngờ gã Càn lại là một kẻ giết người không gớm tay như vậy, giết tới mấy chục mạng người để cướp vàng. Sau khi khóc lóc rồi cảm ơn ông bộ xong thì vong hồn ông cụ gia tiên cũng thoát khỏi xác ông trưởng tộc. ông trưởng tộc toàn thân thoát lực ngã lăn quay ra đất. Đám người phải xách tay xách chân mà khiêng ông vào trong nhà cho nằm lên giường. Ông bộ khi này thở dài nói với mấy bác trong họ. Đấy, mọi người thế là cũng biết được đầu đuôi tất cả mọi việc rồi nha. Chuyện nó cũng là có nguyên do như thế đấy. Thế bây giờ tôi tính như thế này. Ngày mai việc hỏa táng cháu Càn vẫn phải làm. Còn mấy chục mạng người cháu nó hại chết trên bãi vàng thì dòng họ ta làm một cái lễ lớn. Tôi sẽ đứng ra cúng kiến để giúp họ đi siêu thoát. Mọi người thấy có được không? Đám người trong họ nghe vậy thì gật đầu đồng ý răm rắp. Ông bộ thấy thế thì cũng hài lòng. Ông quay ra phía sân nhà, nhìn vào những người đang tới viếng đám ma mà khẽ thở dài. Ác giả ác báo, tạo nghiệp thì ắt sẽ phải hứng nghiệp. Không ai là có thể thoát được nghiệp báo mà mình đã gây ra. Đôi khi còn liên lụy gây hại đến cả những người xung quanh nữa đấy. Câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Thiết rất nhiều. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Chúc tất cả quý vị ngủ ngon. Hẹn gặp lại vào buổi phát sóng chuyện tiếp theo.